Bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 8, chương 134, Lục Huyền theo sau Bách Lý Kiếm Thanh, bước vào sân Thanh Nhã. Trong viện cả bốn phía đều được bày trí kỳ hoa dị thảo, có khoảng 30 tên tu sĩ tập hợp thành các nhóm 5 hoặc 3 người, cùng nhau thảo luận vấn đề gì đó. Lục Huyền và Bách Lý Kiếm Thanh ngồi ở một nơi hẻo lánh trong sân, Bách Lý Kiếm Thanh không ngừng giới thiệu về danh tính của các tu sĩ ở đây cho Lục Huyền. Một tu sĩ trẻ trung với vẻ mặt hiền lành, đã đạt đến cảnh giới luyện khí, danh tính không dễ đoán, là đệ tử cao cấp của một trưởng lão kết đan trong tông môn, có thể nói là có vị thế cao quý. Anh chỉ về phía một nam tu sĩ trẻ trung với vẻ ngoại hình thanh tú và nói với Lục Huyền. Người này cũng không phải là ai xa lạ, họ thuộc tộc Diệp, là chủ nhân của Tán Tu Thành, một trong những thành trì tu hành nổi tiếng, được mọi người yêu mến. Một cô nàng xinh đẹp bị nhiều người nam nữ tương lai vây quanh như tinh linh, đó chính là Bách Lý Kiếm Thanh. Từng chi tiết về danh tính của các tu sĩ ở đây như lòng bàn tay, từng điều chỉ vì Lục Huyền. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, từ chối lịch sự khi hắn đề nghị mang theo chính mình đi kết giao với đám người. Bách Lý Kiếm Thanh cũng không ép buộc, đứng dậy tiến đến giao tế, chỉ để lại Lục Huyền ngồi một mình ở nơi hẻo lánh bên trong, thưởng thức linh trà linh quả. Trong viện, số lượng tu sĩ càng ngày càng tăng, Lục Huyền đơn độc đã quen, có chút không quen với loại trạng diện này, đang ngồi trầm mặc. Vạn hạnh linh quả vẫn rất ngon lành. Đám người tụ tập cùng một chỗ, không ngừng trao đổi về tu luyện tâm đắc, từng cái nói thoải mái, lý luận sắc bén. Thảo luận đến lúc này, còn có một người để chống một phiến khu vực, phạm vi nhỏ để thảo luận về thuật pháp. Lục Huyền kiên nhẫn chờ đợi, hơn nửa canh giờ sau, tiếng thảo luận dần trở nên yên bình, một thiếu nữ khí chất thanh tú đạp vào một cái gỗ lim đài. Thiếu nữ có vẻ khí phách và uy nghiêm, rõ ràng là một tu sĩ trúc cơ. Nhìn thấy thiếu nữ lên đài, các tu sĩ ở đây hoàn toàn im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Hoan nghênh các vị tham gia buổi tiệc thanh đàn do tiểu nữ tử tổ chức. Trong số các đồng môn, có nhiều người quen thuộc thường xuyên tham gia các buổi tiệc, cũng có những khuôn mặt mới lần đầu xuất hiện. Ta xin giới thiệu sơ lược về quy tắc của buổi tiệc. Sau khi thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm tu hành, chúng ta sẽ chuyển sang phần tự do trao đổi bảo vật. Tại đây, các đồng môn có thể lên đài tự giới thiệu bảo vật của mình, chia sẻ thông tin chi tiết về bảo vật và nói rõ loại vật phẩm mình muốn trao đổi. Nếu ai đó quan tâm đến bảo vật của đồng môn trên đài và có vật phẩm cần thiết cho mình, có thể trực tiếp trao đổi. Sau khi kết thúc phần trao đổi trên đài, còn có phần giao lưu tự do, nơi mọi người có thể tự mình trao đổi. Có một điều cần lưu ý, cấm ép mua ép bán và không làm tổn hại đến sự hòa khí giữa các đồng môn. Khi thấy không có ý kiến phản đối từ đám đông, thiếu nữ có vẻ hơi nguôi ngoai, nhàn nhạt mỉm cười như hoa lan trong cốc. Vậy thì bắt đầu thôi. Vừa dứt lời, một tu sĩ luyện khí tầng 9 đã nhanh chóng nhảy lên đài. Các vị sư huynh sư tỷ, tiểu hội, liền do ta đến phao truyền dẫn ngọc. Tu sĩ ôm quyền thi lễ, từ túi trữ vật bên trong lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay linh quáng. Khoáng thạch mặt ngoài gập ghềnh, hiện lên màu đen đậm, ngưng thần nhìn kỹ dưới, có thể phát hiện có vô số nhỏ bé điểm màu vàng giấu ở khoáng thạch bên trong, giống như sao trời lấp lóe, sáng chói chói mắt. Lạc tinh thạch, nhị phẩm linh quáng, có thể dùng để luyện chế phi kiếm, đổi lấy nhị phẩm chữa thương đan dược. Đám người một trận rất nhỏ sao động, tên tu sĩ này trong tay lạc tinh thạch tương đối hiếm thấy, tăng thêm thể tích khá lớn, để không ít tu sĩ có chút ý động. Rất nhanh, liền có tu sĩ lên tiếng hỏi thăm. Trên đài tu sĩ hơi so sánh một cái, lựa chọn một người trong đó, dùng trong tay lạc tinh thạch trao đổi đến nhị phẩm chữa thương đan dược. Ngay sau đó, lại có tu sĩ lên đài, xuất ra một thanh nhị phẩm phi kiếm pháp khí, trao đổi nhị phẩm phụ lục đan dược. Dám lấy ra trao đổi, tự nhiên không phải qua quyết bình bình chi vật, phần lớn thời gian có thể đổi được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, chỉ có một phần nhỏ bởi vì yêu cầu quá cao, không có tu sĩ nguyện ý trao đổi. Lục Huyền chú ý trao đổi sự vật chủ yếu bằng phụ lục đan dược và pháp khí làm chủ, cũng không ít yêu thú vật liệu, linh dược, linh quáng các loại, nhưng chưa phát hiện việc sử dụng linh chủng để trao đổi sự vật tu sĩ. Hắn không coi trọng lắm việc sử dụng phù lục và đan dược, vì vậy, hắn chỉ im lặng quan sát. Một bộ hoàn chỉnh của hài cốt yêu thú, nguyên thân là một con man giáp ngư phẩm cấp nhị. Hài cốt cứng cáp, không tổn thương, có thể sử dụng để chế tạo phòng ngự hình pháp khí. Trao đổi với bộ hài cốt này, có thể chống lại sự xâm nhập của tà ma và ô nhiễm đan dược, linh dược. Một tu sĩ trung niên thu hút sự chú ý của Lục Huyền. Bộ hài cốt to lớn màu xanh đen, cao khoảng nửa trượng, hình thái rất hung dữ. Theo lời của tu sĩ trung niên, Hài cốt nguyên thân là con man giáp ngưu phẩm cấp nhị, khả năng phòng ngự mạnh mẽ, rất phù hợp để rèn luyện phòng ngự hình pháp khí. Mặc dù bộ hài cốt này có phẩm tướng hoàn chỉnh và kích thước lớn, khi nghe được tu sĩ muốn trao đổi đan dược chống lại tà ma, linh thực, hơi chút ý nghĩ đã đánh thức lại. Những vật phẩm này đều rất quý hiếm, thường ngày khó mà có được. Nếu chỉ dùng để đổi lấy một bộ hài cốt, thì khó tránh khỏi không đáng. Trong chốc lát, không khí trở nên trầm lặng. Người tu sĩ trung niên tỏ ra hơi thất vọng, đang định cất bộ hài cốt to lớn xuống đài, thì một giọng nói trong trẻo vang lên. Ta có một mảnh nhị phẩm thanh diệu linh trà, phẩm chất tốt đẹp, sư huynh thấy có phù hợp không? Lục Huyền đứng dậy hỏi. Anh nhìn chằm chằm vào bộ hài cốt to lớn của man giáp ngưu. Với kích thước như vậy, dùng để bồi dưỡng kinh cực cốt, chắc chắn có thể sử dụng trong một thời gian dài. Một mảnh thanh diệu linh trà sao? Tu sĩ trung niên suy nghĩ một lúc. Dùng bộ hài cốt man giáp ngưu để đổi lấy một mảnh linh trà có vẻ không đáng, nhưng hiện tại hắn đang rất cần loại linh dược này. Thêm vào đó, theo lời Lục Huyền, lá trà này có phẩm chất tốt đẹp, vì vậy hắn không suy nghĩ nhiều mà đồng ý trao đổi. Được. Lục Huyền nghe vậy, đợi trung niên tu sĩ xuống đài, đi tới trước hắn, dùng một mảnh đầu ngón tay lớn nhỏ, thanh diệu linh trà lá trà, trao đổi được cỗ kia to lớn hài cốt. Túi trữ vật của hắn quá lớn, không thể chứa nổi cỗ hài cốt này. Nhận ra rằng, chiếm cứ túi trữ vật hơn phân nửa không gian man giáp ngưu hài cốt, Lục Huyền không khỏi nghĩ đến. Hắn đợi một lúc, leo lên sàn gỗ, từ túi trữ vật lấy ra còn lại 14 mảnh thanh diệu linh trà lá trà cùng ám tùy trì, trầm giọng nói. 14 mảnh thanh diệu linh trà lá trà, phẩm chất vì tốt hoặc thượng đẳng, có hiệu quả thanh tâm sáng suốt, có thể chống đỡ tà ma xâm nhập. Nám tùy chi, linh dược nhị phẩm, phẩm chất tốt, có thể dùng để luyện chế đan dược, cũng có thể tăng cường thể phách. Chủ yếu dùng để trao đổi linh chủng, hoặc là linh chủng ngưng luyện chi pháp với các đồng môn. Lục Huyền hai tay trải phẳng, bàn tay trái bên trên có 14 mảnh xanh nhạt lá trà, mùi thơm ngát lan tỏa, ngồi gần một điểm tu sĩ, thậm chí có thể nghe thấy. Tay phải cầm một gốc linh chi đỏ sậm, với mặt ngoài huyết hồng thông đạo nổi bật, bên trong mơ hồ như chất lỏng xanh sạch chậm chậm lưu động. Thượng đẳng phẩm chất thanh diệu linh trà lá trà, lại có hơn 10 mảnh. Không chỉ vậy, còn có khó gặp nhị phẩm ám tùy chi. Linh dược xuất hiện tại Lục Huyền trong tay một sát na, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người tại đây. Bạn đang nghe chuyện tại Som Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 135. Dù là lá trà thanh diệu linh trà hay ám tùy chi, tuy phẩm cấp không cao nhưng đều là những linh thực quý hiếm, có nhiều công dụng và được tu sĩ rất ưa chuộng. Vì sư đệ này, ta có một thanh phi kiếm nhị phẩm mang theo linh khí hệ lôi, muốn đổi lấy hai mảnh thanh diệu linh trà của ngươi. Sư đệ, ta có một môn khinh thân công pháp nhị phẩm, muốn đổi lấy vài miếng linh trà. Ý sư đệ thế nào? Na có một cái tam phẩm tịnh linh phủ, sư đệ có muốn suy nghĩ một chút? Rất nhanh, có vài tu sĩ lên tiếng hỏi Lục Huyền. Lục Huyền tỏ ra áy náy. Các vị sư huynh, sư tỷ, hết sức xin lỗi, ta ưu tiên dùng chúng để trao đổi linh chủng hoặc phương pháp ngưng luyện linh chủng, những thứ khác tạm thời không nói. Nghe Lục Huyền nói vậy, nhiều tu sĩ liền im lặng. Trong số đó, chỉ một vài người có kinh nghiệm bồi dưỡng linh thực và ít người có loại linh chủng mà Lục Huyền cần. Một lúc sau, một nữ tu sĩ có khí chất dịu dàng bước lên phía trước và mở lời. Vì sư đệ này, trong tay của ta có 4 cái nhị phẩm băng la quả linh chủng, vừa mua không lâu, đang dự định trồng trọt, có thể đổi lấy sư đệ trong tay thanh diệu linh trà lá trà không? Băng la quả linh chủng. Gần đây so với các loại linh thực thường thức Lục Huyền, nó đã để lại ấn tượng, nhị phẩm linh thực. Sau khi kết linh quả tự mang đóng băng hiệu quả, rất ngon, có thể trao đổi. Hắn hướng phía nữ tu dịu dàng nhẹ gật đầu. Tuy nói thanh diệu linh trà lá trà và băng la quả linh chủng đều là nhị phẩm, nhưng một cái là thành thục linh dược, một cái còn cần thời gian dài để bồi dưỡng, giá trị của cả hai không thể so sánh được. Đổi 4 cái băng la quả linh chủng lấy 2 mảnh thanh diệu linh trà lá trà thế nào? Cũng không phải không thể chê, chỉ là ta muốn một mảnh thanh diệu linh trà lá trà với chất lượng cao nhất. Nữ tu dịu dàng chậm rãi nói, mảnh thanh diệu linh trà lá trà chất lượng cao nhất sẽ tốt hơn nhiều so với mảnh thông thường. Không vấn đề. 2 mảnh thanh diệu linh trà lá trà, đổi được 4 cái linh chủng. Lục Huyền trong lòng biết rằng mình đã kiếm được không ít lời, không do dự gật đầu đồng ý. Hắn trao cho nữ tu dịu dàng 2 mảnh lá trà khác nhau về phẩm chất. Nữ tu từ túi trữ vật bên trong lấy ra 4 cái linh chủng với các kích thước đầu ngón tay lớn nhỏ. Lục Huyền nhận được băng la quả linh chủng, một khối nhỏ giống như băng thạch, cầm trong tay có thể cảm nhận được sự hàn ý rất nhỏ. Đa tạ sư tỷ, Lục Huyền cười nói với nữ tu dịu dàng. Chắc chắn là ta đa tạ sư đệ mới đúng, linh trùng này không phải là đồ dễ mua, cần phải đi mua sắm mới có thể đổi lấy. Và thanh rượu linh trà lá trà cũng không phải là thứ có thể mua bất cứ lúc nào. Nữ tu dịu dàng không ngớt cười, ôn hòa nói. Sau khi đổi được 4 cái băng la quả linh trùng, Lục Huyền chờ một chút, thấy không có tu sĩ nào sử dụng hoặc muốn trao đổi linh trùng, liền đi thẳng xuống đài. Rất nhanh, tất cả tu sĩ đã lên đài để trao đổi bảo vật và tiến vào giai đoạn tự do trao đổi. Trên đài trao đổi bảo vật, thường xuyên xảy ra tình huống một bên cảm thấy hứng thú, còn bên kia thì ít quan tâm. Lúc này, cần phải lôi kéo phe thứ ba hoặc thậm chí phe thứ tư tham gia để các bên có thể trao đổi và thỏa mãn nhu cầu của nhau. Vừa kết thúc phiên trao đổi, một nhóm tu sĩ liền tự động xúm lại bên Lục Huyền. Dù không có linh chủng phù hợp, họ vẫn chưa từ bỏ ý định muốn đổi lấy thanh rượu linh trà và ám tùy chi từ tay Lục Huyền, hy vọng dùng vật khác để trao đổi. Ít nhất, họ có thể tạo mối quan hệ tốt với Lục Huyền, người có khả năng trồng được những linh thực nhị phẩm quý giá, chứng tỏ anh có thiên phú đặc biệt về linh thực. Lục sư đệ, ta có một cái đan lô nhị phẩm, ngươi có muốn đổi lấy lá trà thanh rượu linh trà không? Một tu sĩ luyện khí tầng 9 lên tiếng hỏi. Nhị phẩm đan lô sao? Lục Huyền trong lòng có chút hứng thú. Trước mắt, chùm sáng ban thưởng đã mở ra nhiều pháp khí, phù lục, đan dược, công pháp và đan phương, nhưng chưa từng có đan lô. Hắn đang hấp thu nhiều kinh nghiệm về luyện chế bồi nguyên đan từ sau, đã hiểu rõ sâu sắc về cách thức luyện chế bồi nguyên đan, do đó cũng có ý định thực chiến trong việc luyện đan. Không biết sư huynh muốn trao đổi như thế nào? Lục Huyền tò mò hỏi. Nghe Lục Huyền hỏi như vậy, thanh niên tu sĩ trong lòng biết có hy vọng, do dự một chút, nói. Đổi 2 mảnh thanh rượu linh trà, lá trà thành một cái nhị phẩm đan thì sao? Vậy thì theo lời của sư huynh. Lục Huyền gật đầu đồng ý, 2 mảnh thanh rượu linh trà lá trà đổi được một cái nhị phẩm đan, chính mình kiếm lời không ít. Hắn nhận một cái 2 lỗ tai 3 chân tròn vo đan từ tay thanh niên tu sĩ và để vào túi trữ vật. Sư đệ, xin dừng lại, khi đang chuẩn bị rời đi. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn. Lục Huyền quay lại nhìn, thấy kết đan trưởng lão Bách Lý Kiếm Thanh đang nhìn chăm chú vào mình. Sư đệ, trong tay ta có một gốc linh thụ đặc biệt, sinh cơ vẫn còn tồn tại, có thể bồi dưỡng bình thường, phẩm giai cũng không thấp hơn tam phẩm. Chỉ là bộ dáng lớn lên hơi kỳ quái, không biết sư đệ có hứng thú không? Bộ dáng lớn lên kỳ quái như vậy à? Có thể cho ta xem trước không? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi, sư đệ đi theo ta. Nam tu sĩ âm nhu mang theo Lục Huyền đi tới viện tử ở nơi hẻo lánh bên trong, từ túi trữ vật lấy ra một gốc cây nhỏ quái dị. Cây nhỏ cao khoảng nửa thước, nhánh cây khô cằn giống như da già nua, khiến người ta kinh ngạc hơn nữa. Trên cành cây lít nha lít nhít gạt ra mấy chục con mắt hoặc chặt chẽ nhắm, hoặc nửa mở, nhìn qua cực kỳ tà dị. Đại khái chính là bộ dáng như vậy. Nam tu sĩ thấy rõ ràng tính linh thực kỳ quái của Lục Huyền, ngay lập tức thu nó vào túi trữ vật. Dạng này linh thực. Ta đã trồng bồi dưỡng linh thực nhiều năm, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói, cũng là loại linh thực tà dị, hắn đã bồi dưỡng quỷ diện thạch cô và kinh cức cốt trong kiếm môn trấn một cách im lặng. Tuy nhiên, hắn cũng không sai, cái gốc cây nhỏ mọc đầy đồng tử trước mắt tà dị hơn nhiều so với quỷ diện thạch cô và kinh cức cốt. Cây nhỏ này, mặc dù tướng mạo quái dị, nhưng ta có thể cam đoan rằng nó không phải là tà ma, điều đó sẽ đem lại sự yên tâm cho sư đệ. Người thanh niên âm nhu hướng Lục Huyền cam kết. Dường như nó có linh khí, nhưng hoàn toàn không biết cách nuôi dưỡng nó. Nếu việc nuôi dưỡng không đúng cách, có thể sẽ chỉ là việc lấy giỏ tre để múc nước công dã tràng. Nhưng những ánh mắt ấy đều mang đến cho ta một cảm giác tà dị, nếu không cẩn thận, sẽ gây ra tai họa cho người nuôi linh thực. Trên khuôn mặt của Lục Huyền hiện lên biểu hiện do dự. Vậy thì sư đệ, ta sẽ đổi cái cây nhỏ này với ngươi bằng ám tùy chi trên thân cây kia và thêm 3 mảnh lá trà, thanh rượu linh trà, ngươi nghĩ sao? Nếu là linh thực thông thường, giá trị của nó sẽ thấp hơn nhiều. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Người thanh niên âm nhu không nói dối, mặc dù cây nhỏ này chỉ là linh thực thông thường, nhưng việc đổi nó thành các vật phẩm kia là không thể. Chính vì nó là linh thực tà dị mà hắn mới có cơ hội thu được nó. Được, vậy ta và sư huynh sẽ kết một thiện duyên. Lục Huyền tỏ ra do dự một chút, cuối cùng cũng đồng ý. Chương 136. Cái kia cảm ơn sư đệ. Nghe thấy Lục Huyền nói như vậy, thanh niên âm nhu trên mặt tỏ ra hơi vui vẻ, nhanh chóng đưa cây nhỏ quái dị cho Lục Huyền. Cây nhỏ quái dị này là hắn tình cờ chiếm được, mặc dù chỉ cần một cái nhìn liền có thể nhận ra giá trị phi phàm, Nhưng đối với loại cây nhỏ này, hoàn toàn không biết gì, lại càng không biết cách trồng. Vì vậy, chỉ có thể giữ trong túi đựng vật bên trong, buộc lòng nhìn cây nhỏ từ từ phát triển. Hiện tại, có thể ngừng tiêu tốn kịp thời, từ Lục Huyền đổi được 3 mảnh lá trà thanh diệu linh trà và một gốc hiêm ám tùy chi, với hắn mà nói, đã coi như là một kết quả rất tốt. Lục Huyền hài lòng, trao lá trà thanh diệu linh trà và ám tùy chi cho thanh niên âm nhu. Buổi họp thanh đàn kết thúc nhanh chóng. Hắn và Bách Lý Kiếm Thanh từ biệt, trở về trong hang động. Trong phòng, hắn kiểm tra thành quả tham gia buổi họp lần này. Đổi được 8 mảnh lá trà thanh diệu linh trà và một gốc ám tùy chi, thu được 2 cốt yêu thú man giáp ngưu, 4 cái băng la quả linh trùng, 1 viên đan lô không tệ, và quan trọng nhất là cây nhỏ quái dị. Đây đều là những vật phẩm hắn đang cần. Việc tinh tế bồi dưỡng linh thực thực sự mang lại hiệu quả tốt, phẩm chất của linh thực có thể cải thiện và giá trị của chúng cũng tăng lên. Nếu những lá trà thanh diệu linh trà và ám tùy chi chỉ có phẩm chất thông thường, việc đổi lấy những vật này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Lục Huyền thầm nghĩ, may mắn là mình có thể nắm bắt được trạng thái của linh thực và chăm sóc chúng một cách cẩn thận nhất, từ đó nâng cao phẩm chất khi linh thực thành thục, mang lại nhiều lợi ích cho bản thân. Hắn cầm 4 hạt giống băng la quả và cây nhỏ kỳ lạ đi tới linh điền. Tâm niệm vừa động, địa dẫn thuật được thi triển, linh nhưỡng không ngừng biến hóa, tạo ra một khe hở dài nhỏ. Lục Huyền đặt một hạt giống băng la quả vào trong khe, khống chế linh nhưỡng biến hóa để che đậy kín hạt giống. Ngay sau đó, tâm thần tập trung vào linh chủng trong thổ nhưỡng, một ý niệm hiện lên trong đầu. Băng la quả, nhị phẩm linh thực, sau khi thành thục, linh quả có cảm giác băng hàn tự nhiên, cực kỳ mỹ vị. Khi ăn vào, có thể cấp tốc bổ sung linh lực trong cơ thể. Đồng thời, đối với ngoại thương do hỏa hệ thuật pháp gây ra và nội thương do hỏa độc, nó có hiệu quả chữa trị cực kỳ tốt. Trong quá trình bồi dưỡng, cần dùng linh lực băng hệ để tầm bổ. Linh lực băng hệ tầm bổ, thật đơn giản, Lục Huyền cảm thán. Mặc dù không có nhiều thời gian tu hành, nhưng hắn đã sơ bộ nhập môn tiểu ngũ hành công và nắm vững một số thuật pháp ngũ hành cơ bản. Phóng xuất một đạo thuật pháp chứa linh lực băng hệ là việc dễ dàng. Hắn vận chuyển linh lực trong cơ thể theo lộ tuyến đặc biệt. Lập tức, một đạo băng vụ từ linh vũ thuật xuất hiện trên không của hạt giống băng la quả. Lục Huyền dẫn dắt băng vụ để nó rót vào linh nhưỡng bên trong hạt giống băng la quả. Sau đó, hắn trồng 3 hạt giống băng la quả còn lại vào linh điền, đồng thời tưới nhuận chúng bằng linh lực băng vụ. Sau khi gieo 4 hạt giống băng la quả, ánh mắt Lục Huyền chuyển đến cây nhỏ kỳ lạ kia. Hắn dự định trồng cây quái dị mọc đầy con ngươi vào linh điền để thử nghiệm, xem có thu được thông tin gì. Nếu chỉ thấy sự sinh trưởng kỳ quái nhưng không có ảnh hưởng đặc biệt, và nếu cách bồi dưỡng cũng bình thường, hắn sẽ trồng nó trong động phủ. Nếu cây có đặc tính âm độc, sinh trưởng với tính chất âm trầm đáng sợ, hắn sẽ đặt nó ở tiểu viện đã thuê tại Kiếm Môn Trấn để quan sát sự phát triển. Lục Huyền thi triển địa dẫn thuật, đưa cây quái dị vào linh điền. Tâm thần tập trung, một ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Bách đồng quỷ mộc, tứ phẩm linh thực, sau khi thành thục, trái cây có hình dạng như đồng tử, là nguyên liệu tuyệt vời cho luyện chế đồng thuật công pháp và pháp khí. Uha cũng có thể trực tiếp ăn để tăng cường thị lực cho tu sĩ và yêu thú. Sau khi ăn quanh năm, con người có thể đạt được khả năng nhìn xuyên hư vô. Yêu cầu phải bồi dưỡng con người tươi mới của yêu thú theo thời gian. Càng về sau, cần phẩm giai, con người càng cao. Trong quá trình bồi dưỡng, không được để con người nhìn thẳng vào linh thực lâu dài, nếu không có thể khiến tu sĩ tâm trí mê mẩn. Tứ phẩm linh thực. Trong lòng Lục Huyền chấn kinh, cây này gốc tên là Bách Đồng Quỷ Mộc Quái Dị, lại là một gốc tứ phẩm linh thực. Hắn đã bồi dưỡng nhiều như vậy loại linh thực, nhưng vẫn là lần đầu tiên đụng phải tứ phẩm cấp bậc. Tứ phẩm linh thực, đối với trúc cơ trung kỳ, thậm chí trúc cơ hậu kỳ đều có hiệu quả rất lớn, đặc biệt là cây gốc Bách Đồng Quỷ Mộc sau khi trở thành trái cây, trong mắt một số tu sĩ tu hành đặc biệt công pháp không khác gì một viên ngọc quý. Điều duy nhất đáng tiếc là, đó là một loại linh thực tà ma, không chỉ yêu cầu tươi mới yêu thú con người để tầm bổ, mà còn có thể gây tổn thương cho linh thực sư trong quá trình bồi dưỡng nếu không cẩn thận. Lục Huyền nghĩ đến tin tức trong đầu, nhìn chăm chú vào Bách Đồng Quỷ Mộc có thể khiến cho tâm trí của tu sĩ mê mải, có thể thấy được sự tà dị quái đản của loại linh thực này. Chỉ có thể đặt ở Kiếm Môn Trấn trong tiểu viện. Lục Huyền nghĩ thầm trong lòng, không phù hợp để trồng bồi dưỡng loại linh thực này trong động phủ, vì muốn nhận được phần thưởng chùm sáng, chỉ có thể lén lút trồng ở Kiếm Môn Trấn trong tiểu viện. Hoan nghênh các vị tham gia buổi tiểu hội do tiểu nữ tử tổ chức. Trong số đồng môn có rất nhiều người quen thường xuyên tham gia các buổi tiểu hội, cũng có không ít khuôn mặt mới lần đầu xuất hiện. Trước tiên, ta xin giới thiệu sơ qua quy tắc của buổi tiểu hội. Sau khi thảo luận về những kinh nghiệm tu hành, chúng ta sẽ bước vào phần trao đổi bảo vật tự do. Tại đây, các đồng môn có thể lên đài tự tiến cử, trình bày bảo vật mình mang theo để trao đổi, giới thiệu chi tiết về bảo vật, cũng như loại vật phẩm mình cần tìm kiếm để đổi. Nếu có ai quan tâm đến bảo vật của đồng môn trên đài, và cũng có những thứ mình cần, có thể tiến hành trao đổi trực tiếp. Sau khi kết thúc phần chính thức, sẽ có thời gian tự do giao lưu và trao đổi. Có một điều cần lưu ý, tuyệt đối cấm ép buộc mua bán hoặc gây tổn hại đến hòa khí giữa các đồng môn. Thiếu nữ nói đến đây, ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng và giọng nói có phần nghiêm khắc. Khi thấy không có ý kiến phản đối từ đám đông, nàng mới tỏ ra hơi mềm mại, nhàn nhạt mỉm cười, như một đóa hoa u lan nở rộ trong phút chốc. Vậy thì, chúng ta bắt đầu nhé. Nói xong, thiếu nữ ra hiệu và một tu sĩ luyện khí tầng 9 lập tức nhảy lên đài. Sử dụng sau khi ăn, có thể nhanh chóng bổ sung linh lực trong cơ thể, đồng thời chữa trị hiệu quả đối với các loại tổn thương do hỏa hệ thuật pháp gây ra, như hỏa độc và các loại nội thương. Trong quá trình bồi dưỡng, yêu cầu phải dùng băng hệ linh lực để tầm bổ. Băng hệ linh lực tầm bổ. Điều này thật đơn giản. Lục Huyền cảm thán nói, mặc dù hắn không dành nhiều thời gian cho việc tu hành, nhưng với việc đã sơ bộ học được tiểu ngũ hành công và nắm vững cơ bản ngũ hành thuật pháp, việc phóng xuất một đạo băng hệ linh lực không phải là điều khó khăn. Hắn dựa theo lộ tuyến đặc biệt, vận chuyển linh lực trong cơ thể. Ngay lập tức, một làn băng vụ tràn ngập linh vũ thuật xuất hiện trên không trung, bao phủ băng la quả linh chủng. Hắn dẫn dắt băng vụ, khiến cho nó rót vào linh dược bên trong băng la quả linh chủng. Sau đó, hắn ba quả băng la quả còn lại trồng vào linh điền, tiếp tục dùng băng vụ linh lực để tưới dưỡng. Sau khi gieo xuống bốn quả băng la quả, ánh mắt Lục Huyền chuyển hướng đến cây nhỏ kỳ dị ở phía trước. Nghĩ đến tình cảnh này, Lục Huyền không thể nhịn cười, hắn rõ ràng hiểu rõ về bản thân mình. Có thể dễ dàng luyện chế như vậy, hoàn toàn là việc hấp thu kinh nghiệm từ phương khác một cách hiệu quả. Do đó, hắn càng mong chờ được bồi dưỡng để đạt được ban thưởng phẩm cấp cao từ phía linh thực. Chương 137. Lục sư đệ, ở đây sao? Vào một ngày kia, Lục Huyền đang tập trung bồi dưỡng linh thực khi một tiếng hô hoán vang lên từ ngoài cửa viện. Hóa ra đó là Diêu sư tỷ. Sau một thời gian không gặp, phong thái của sư tỷ càng trở nên uy nghi hơn. Lục Huyền mở cửa viện, nhìn thấy một cô nàng xinh đẹp đứng ở cổng, chính là người mà anh ban đầu được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, quản lý dược viên. Lục sư đệ khách khí. Nữ cô nàng xinh đẹp theo Lục Huyền bước vào viện, quan sát xung quanh, cảm nhận được không khí trong lành, rất nhiều sinh cơ, khiến cô không ngớt khen ngợi. Dường như Lục sư đệ đã trồng trọt nhiều linh thực quý giá, sinh cơ tràn đầy, pháp lực mạnh mẽ. Mặc dù nói như vậy, cô vẫn giữ được sự kiềm chế, không tiết lộ ý định đi xem xét yêu cầu ở linh điền. Sư tỷ đã khen rồi, không biết lần này Diêu sư tỷ đến có chuyện gì không? Lục Huyền hỏi tò mò. Đúng là có chuyện muốn gặp ngươi, và đó là một việc rất quan trọng. Cô nàng xinh cười và tiếp tục nói. Vậy là, anh không phải là người quản lý dược viên dưới sự chỉ đạo của trúc cơ sư thúc sao? Người sư thúc đó có nhiều sản nghiệp bên ngoài tông môn. Gần đây, một vườn linh thực dưới quyền ông gặp sâu bệnh, đã lâu vẫn chưa giải quyết được. Sư thúc giao cho ta nhiệm vụ này, nhưng ta không đủ sức nên muốn mời Lục sư đệ cùng đi. Nữ tử tú lệ có ấn tượng sâu sắc với Lục Huyền. Trong quá trình hắn bồi dưỡng Hầu Diện Lan, hắn có thể dựa vào biểu hiện của Hầu Diện Lan để tìm ra ảo diệu và thực hiện các điều chỉnh tương ứng, nâng cao phẩm chất của Hầu Diện Lan. Nhờ đó, nàng đã được tăng thể diện trước vị sư thúc trúc cơ kia. Khi nhận nhiệm vụ này, nàng liền nghĩ đến Lục Huyền. Thứ nhất, Lục Huyền có kiến thức sâu rộng về linh thực, nên mời hắn đi sẽ có khả năng cao giải quyết được vấn đề sâu bệnh. Thứ hai, nàng muốn tạo mối quan hệ tốt với Lục Huyền. Nhiệm vụ này đơn giản, thù lao phong phú, có thể coi như một phúc lợi. Diêu sư tỷ, ta ngày thường chỉ lo tu luyện trong cô tịch, tu vi cũng bình thường, không giỏi về đấu pháp. Ta chỉ có chút tài năng trong việc bồi dưỡng linh thực, vì vậy ta xin lỗi nếu không thể đáp ứng lời mời của sư tỷ. Lục Huyền mỉm cười và từ chối. Tuy nhiên, Lục sư đệ, tú lệ nữ tử ngập ngừng một chút, ánh mắt hiện lên vẻ kỳ quái. Thực ra, ta mời chính là linh thực sư mà. Lục Huyền thầm nghĩ. Thật là chủ quan, vừa có tu sĩ mời thì lập tức từ chối, lại không chú ý rằng Diêu sư tỷ mời mình là vì lý do mình đang là linh thực sư. Cảnh tượng nhất thời lâm vào im lặng. Lục sư đệ, có phải lo lắng về việc nâng cao tu vi và kinh nghiệm đấu pháp để đối phó với nguy hiểm không? Diêu sư tỷ nhẹ nhàng giải thích, điều đó hoàn toàn không cần lo lắng. Nơi sản sinh linh thực chỉ cách tông môn vài trăm dặm, dọc đường cũng không có yêu thú hay tà tu nào. Hơn nữa, ta đã từ sư thúc lấy được một kiện tam phẩm pháp khí, cả về tốc độ lẫn phòng hộ đều là hàng đầu. Còn về linh thực nơi đó, phần lớn là dành cho các tu sĩ luyện khí cấp đê giai và trung giai. Các tu sĩ luyện khí cao giai rất hiếm, sư đệ hoàn toàn có thể yên tâm. Tú lệ nữ tử nhìn chăm chú vào Lục Huyền và nói một cách ôn hòa. Mặc dù có hàng trăm dặm đường đi, nhưng thực ra không quan trọng. Vấn đề là tại sao sư thúc Diêu và sư thúc Trúc Cơ không trồng cây trong tông môn? Nguyên nhân chính là vì nhu cầu linh thực quá lớn, việc trồng cây trong tông môn yêu cầu diện tích linh điền rộng lớn, nhưng lại không thuận lợi cho sự phát triển của linh thực. Do đó, sư thúc đã mang linh thực ra ngoài để trao cho các gia đình tu sĩ nhỏ. Những người này đều là đệ tử tin cậy của tông môn, bên ngoài hoặc bên trong. Tú lệ nữ tử cẩn thận giải thích cho Lục Huyền. Lục Huyền gật đầu nhẹ nhàng, thể hiện rằng hắn đã hiểu. Khi Diêu sư tỷ nói về sản nghiệp của sư thúc Trúc Cơ, Lục Huyền không do dự nhiều, hắn đồng ý ngay. Vậy thì hãy mời Diêu sư tỷ đi cùng để chiếu cố thêm cho đường đi. Điều này thật sự cần thiết. Bằng cách hướng dẫn đệ tử cho một nhóm tu sĩ từ trung cấp đến cao cấp ở trong tự nhiên, việc tăng cường kỹ năng trồng cây và nuôi dưỡng linh thực là cách tốt nhất để chiếu cố cho tương lai. Tú lệ nữ tử trên khuôn mặt phát ra một chút niềm vui, hiểu biết rõ về việc Lục Huyền gia nhập, giải quyết căn nguyên của bệnh sâu một cách chắc chắn hơn một phần. Nàng gặp Lục Huyền vào thời điểm đã được thông báo trước đó, và sau một ít chuẩn bị, họ cùng nhau rời khỏi. Hai ngày sau đó, một chiếc phi thuyền hình thoi hạ cánh tại quảng trường đá xanh của Kiếm Môn. Lục Huyền, Tú lệ nữ tử và một thanh niên luyện khí tầng 9 khác từ phi thuyền nhảy xuống. Ba người trong số chúng ta dừng lại tại Kiếm Môn Trấn trong một khoảng thời gian ngắn, riêng ta tiến vào để tiếp tế, nửa ngày sau chúng ta hội ngộ dưới thạch kiếm. Lục Huyền không có ý kiến gì, chỉ gật đầu đồng ý, sau đó đi dạo một mình trên Kiếm Môn Trấn. Gần nửa giờ sau, hắn mang theo nguyên liệu linh hồn, bước vào tiểu viện. Khi mở cánh cửa, trước khi bước vào linh điền, Lục Huyền cảm nhận được không khí u ám lan tỏa. Hàng chục linh hồn oan khuất trong viện trôi qua, phát ra tiếng rên nhẹ nhàng. Khi anh rời đi lần trước, anh đã thả ra 50 linh hồn oan khuất từ oan hồn linh, lần này chỉ còn lại 10 linh hồn. Sức mạnh của 5 viên quỷ diện thạch cô vẫn còn rất lớn, Lục Huyền cảm thán một câu trước khi đi đến quỷ diện thạch cô. Riêng phần của mình hấp thu 7-8 đạo âm hồn oán niệm, quỷ diện thạch, cô có thể nhìn thấy qua mặc dù biến hóa không lớn. Bề ngoài quỷ dị đường vân lại sáng mấy phần, lộ ra tươi sống sinh động. Hắn lấy ra oán hồn linh pháp khí từ túi chữ vật bên trong và phóng xuất ra 50 đạo âm hồn oán niệm trên nội bích. Ngay lập tức không khí trong viện tràn ngập, nhiệt độ giảm xuống trong nháy mắt. Lục Huyền tiếp tục đi tới kinh cực cốt, Air, nơi mà dài nhỏ bạch cốt đang hấp thu yêu thú hài cốt. Trở nên càng thêm sâm bạch lạnh lẽo, bạch cốt hai bên còn rất dài ra một chút nhỏ bé gai xương. Một tiếng oanh vọng, man giáp ngư to lớn hài cốt rơi vào kinh cốt chung quanh. Lục Huyền cố ý khống chế, sử dụng hài cốt trung gian để vây quanh kinh cực cốt, để nó được tầm bổ dinh dưỡng sung túc. Sau khi chăm chút một cái, quỷ diện thạch, cô và kinh cực cốt, Lục Huyền lấy ra tứ phẩm bách đồng quỷ mộc linh thực từ sinh sinh đại bên trong, và trồng vào linh điền. Sau đó, hắn lấy ra một bộ huyết dịch từ yêu thú còn chưa bị phân hủy hoàn toàn. Đây là món hàng hắn cố ý mua từ quầy hàng để thỏa mãn nhu cầu sinh trưởng của bách đồng quỷ mộc. Lục Huyền dùng mảnh vỡ của liệt ngân để đào lấy con ngươi yêu thú, nhẹ nhàng đặt nó lên vỏ cây già nua của bách đồng quỷ mộc. Chẳng bao lâu, con ngươi yêu thú gần như hoàn toàn khép lại. Từ khe hở của nó, một xúc tu nhỏ bé gần như trong suốt nhanh chóng chui ra, giống như lưỡi của thạch sùm, dẫn dắt con ngươi yêu thú di chuyển. Con ngươi yêu thú dường như bị đóng đinh, đứng im tại chỗ trong tư thế khép hở. Lục Huyền tập trung tinh thần, cảm nhận được sự thỏa mãn từ bách đồng quỷ mộc và cảm thấy yên tâm hơn. Linh điền trong âm phủ này quả thật rất phong phú. Trong sân nhỏ, hàng chục đạo âm hồn oán niệm không ngừng di chuyển qua lại, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi sự bao phủ của trận pháp. Xương cốt yêu thú khổng lồ nằm chồng chất như núi nhỏ, trong đó kinh cực cốt ẩn hiện một cách mờ ảo. Tăng thêm mới tới mọc đầy quái dị con người bách đồng quỷ mộc, già nua vỏ cây trên còn giữ vết máu chưa khô, yêu thú con người đã khiến cho tiểu viện trở nên càng thêm âm trầm tà dị. Chương 138. Phía dưới đây chính là điểm đến của chúng ta trong chuyến này. Trên bầu trời, Diêu sư tỷ chỉ vào một hồ nước lớn kéo dài trải rộng, hướng về phía Lục Huyền hai người. Hồ nước trải dài hàng trăm dặm, với hơn 10 hòn đảo nhỏ phân bố khắp nơi. Ba người tại Kiếm Môn Trấn đã chỉnh đốn một chút và sau đó cùng nhau xuất phát. Chưa đầy một giờ, chiếc phi thuyền pháp khí đã đến gần điểm đến. Những người sinh sống trên các hòn đảo nhỏ này thường thuộc các gia tộc nhỏ, chủ yếu nuôi dưỡng thủy thú và trồng trọt linh thực để sinh sống. Điều chúng ta muốn tìm chính là gia đình Trương. Gia đình Trương hiện tại là chủ nhân của gia đình đã từng là một đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tông và đã có mối quan hệ tốt với sư thúc của chúng ta. Tuy nhiên, mọi lần cố gắng vượt qua trúc cơ cuối cùng đều thất bại, khiến cho họ mất hết nguyên khí và cuối cùng buồn bã và chết. Vì lý do này, sư thúc đã nhờ một đồng môn hậu đại hỗ trợ trong việc trồng trọt linh thực, cũng như để che chở cho họ. Khi phi thuyền pháp khí rơi vào một khu vực khá lớn trên đảo nhỏ, Tú Lệ, cô nàng mà họ đã giới thiệu, đã xuất hiện. Ở trên đảo, có hơn 10 tên tu sĩ đang chờ đợi. Khi nhìn thấy Lục Huyền ba người, trên khuôn mặt họ lập tức hiện ra sự thiết tha và tiếu dung. Gặp Diêu sư tỷ, gặp hai vị sư huynh. Người cầm đầu với mái tóc trắng xóa, tinh thần khá ổn định, dường như ở tầng 8 của luyện khí, hướng về ba người, ông nói lễ. Sư huynh Trương quá lịch sự, anh lớn tuổi hơn nhiều so với em, gọi em là muội là đủ. Diêu sư tỷ nhẹ nhàng bước tới và nhấc nhẹ đầu lão sư tóc trắng lên. Lão sư tóc trắng sau lưng đám người đều có thái độ kính cẩn. Khi Lục Huyền nhìn qua, tất cả hơn 10 nam nữ già trẻ đều có, từ luyện khí trung giai trở lên, thậm chí còn có người ở cảnh giới luyện khí đê dài. Sau vài câu hàn huyên, lão sư tóc trắng, hay nói Trương gia chủ Trương Ngọc Đường đã mời Lục Huyền ba người vào một tòa đại sảnh. Nghe nói Diêu sư tỷ muốn đến để hỗ trợ giải quyết vấn đề bệnh tật sâu, ta đã chuẩn bị trong nhà sớm. Chờ sư tỷ đến, chúng ta có thể ngay lập tức ngồi xuống ăn cơm. Trương Ngọc Đường nói vừa cười. Diêu sư tỷ, hai vị sư huynh, hãy đến thử vị linh ngư mới tươi ngon vừa được thu hoạch. Cái này là linh ngư thật sự, nhưng chúng ta Tinh La Hồ đặc sản, sinh sống tại nước sâu bên trong, thường khó nhìn thấy, phải áp dụng cách đặc biệt mới có thể bắt được. Lục Huyền nghe vậy, đem đặt trước mặt trên bàn chiếc bát ngọc trắng, ngay lập tức, một hơi nóng phảng phất, mùi thơm ngọt lan tỏa vào miệng. Hắn dùng đũa kẹp lấy một miếng thịt cá trong suốt gần như thủy tinh, đưa vào miệng. Miếng thịt cá tan chảy trong miệng, cảm giác mềm mịn và ngon lành lan tỏa đến đỉnh não. Không tồi chút nào, nhắn thỏa mãn gật đầu, khen ngợi. Thực sự không tồi, lần trước ăn linh ngư vẫn là cách đây vài năm, nhưng mình vẫn nhớ rõ hương vị này. Tú Lệ nữ tử vừa cười vừa nói. Trương sư huynh, đã lâu không gặp, tu vi của ngươi đã tiến thêm một bước, hy vọng sẽ đạt được đột phá đến trúc cơ. Lão giả tóc trắng cười và gật đầu. Tình hình của mình vẫn rõ ràng, mặc dù đã tiến gần đến giai đoạn luyện khí tầng 8 của trúc cơ, nhưng để đạt đến đỉnh cao luyện khí, mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn khó như leo lên trời. Ta hiện tại đang nghĩ đến việc quản lý Trương gia một cách tốt, sau đó nuôi dưỡng ra một số đệ tử ưu tú để họ có thể cố gắng gia nhập Thiên Kiếm Tông và làm cho Trương gia thêm vinh quang. Chẳng phải hai thiếu niên tài năng của Trương gia thế hệ này không tồi chút nào sao? Nếu vậy, ta sẽ thông báo cho Hà Sư Thúc. Như sư tỷ suy tư một chút, sau đó mỉm cười nói. Hai người Thành Tân và Thành Ninh cũng được, hãy đi gặp Diêu tiền bối một lần. Trương Ngọc Đường vẫy tay, hai thiếu niên rời khỏi đám đông, hướng về phía cô nàng xinh đẹp, cúi đầu chào lễ. Thành Tân và Thành Ninh là hai trong số những thiên tài tu hành của Trương gia thế hệ này, đã đạt đến cấp độ luyện khí 4 tầng khi mới 13 hoặc 14 tuổi. Họ có khả năng vượt qua ta ở cùng một niên kỷ và hy vọng vào Thiên Kiếm Tông. Lão giả tóc trắng nhìn hai thiếu niên tràn đầy khí lực, với vẻ mặt tràn đầy hy vọng. Thật tuyệt vời, hãy tiếp tục tu luyện tốt và cùng nhau bước vào Thiên Kiếm Tông. Diêu sư tỷ khẳng định với hai thiếu niên, đây là ta ở trung giai luyện khí khi sử dụng pháp khí, một mực giữ lại, hôm nay liền tặng cho hai người các ngươi, hy vọng sớm có thể tại Thiên Kiếm Tông gặp các ngươi. Nàng từ túi trữ vật bên trong lấy ra hai kiện nhất phẩm pháp khí, đem đưa tặng cho hai thiếu niên. Hai thiếu niên vội vàng cảm kích, Lục Huyền cùng một người khác thì vội vàng ứng phó trước mặt linh ngư thịt. Bọn họ đều chỉ là chịu mời của nữ tử mà đến, không có quan hệ gì với Trương gia tu sĩ, vì vậy không có cử chỉ như Diêu sư tỷ. Trương sư huynh, dẫn chúng ta qua đi xem một chút lần này, vấn đề sâu bệnh linh thực đi. Sớm giải quyết, sớm yên tâm. Cơm nước no nê sau này, Diêu sư tỷ hướng lão giả tóc trắng nói. Vậy thì tốt, ta sẽ dẫn sư tỷ ba người đi xem một chút linh thực. Trương Ngọc Đường đã chờ lấy câu nói này, vội vàng gật đầu đáp. Lục Huyền ba người theo hắn cùng Trương gia tu sĩ sau lưng, đi không lâu, liền tiến vào một cái cự đại linh thực viên bên trong. Linh thực viên cùng Lục Huyền trước đó có linh điền khác biệt một chút, không phải dạng linh điền thông thường, mà giống như được xây dựng trực tiếp trên một cái đầm lầy. Mặt đất ẩm ướt hư thối, đầy hố nước, và không xa là sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ. Trong linh thực viên trồng hàng trăm hàng ngàn cây đào, trong hoàn cảnh như vậy, lá cây phát triển rất tươi tốt, tỏa ra một lớp mọng nước sáng bóng. Rừng lá cây rậm rạp, treo đầy quả đào đỏ rực, bên ngoài mọc những dải sóng nước nhẹ nhàng giống như dòng vân. Đây chính là Trương gia trồng thủy trạch linh đào, loại linh thực hàng đầu. Khi trưởng thành, linh đào có thể trở thành linh quả ăn được, cũng có thể dùng để chế biến thuốc. Trương Ngọc Đường giới thiệu với Lục Huyền ba người. Trước đó, bên trong thủy trạch linh đào đã xuất hiện một loại quái vật, thường ẩn nấp trong bùn đất, tính kín đáo cực kỳ mạnh mẽ, khó phát hiện. Quái vật này bề ngoài giống với thân cây đào linh thực một chút, tấn công không mạnh, tu sĩ ở cấp luyện khí có thể đối phó, nhưng gây hại nghiêm trọng đối với trình độ linh thực. Trương gia đã tổ chức nhiều lần thanh lý sâu bệnh quy mô lớn nhưng không thể hoàn toàn giải quyết được. Diệt xong một nhóm lại xuất hiện một nhóm khác. Lo ngại rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thủy trạch linh đào, họ đành phải cầu viện tông môn, hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp từ các linh thực sư tài giỏi của tông môn để giải quyết vấn đề sâu bệnh. Trương Ngọc Đường giới thiệu kỹ càng tình hình sâu bệnh cho ba người Lục Huyền. Tu sĩ Trương gia đã bắt được không ít dị trùng trong thời gian gần đây, không thể nhận diện chủng loại của chúng từ ngoại hình sáo. Nghiêm Bình, với vẻ ngoài bình thường, lên tiếng hỏi. Chúng ta đã tra xét các điển tịch trong gia tộc và hỏi các tu sĩ từ một số gia tộc khác trên đảo, nhưng chưa ai từng thấy loại quái trùng này. Tuy nhiên, nội tình của một tiểu gia tộc như chúng ta không thể so sánh với tông môn. Hy vọng Diêu sư tỷ và hai vị sư huynh có thể đánh giá và xác định chủng loại của quái trùng này. Lão giả tóc trắng, Trương Ngọc Đường nói chậm rãi, Lục Huyền ba người tách ra, mỗi người chọn một hướng đi riêng, cẩn thận quan sát thủy trạch linh đào, cây sinh trưởng. Chương 139. Rất nhanh, ba người tập hợp lại ở một chỗ. Ta quan sát một chút những cái kia thủy trạch linh đào sinh trưởng tình huống, từ bên ngoài nhìn, không có bất kỳ điều gì dị thường. Tướng mạo phổ thông của Nghiêm Bình trầm giọng nói, xác thực, hoàn toàn không thể nhận ra tao ngộ sâu bệnh dáng vẻ. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, phụ họa nói, Trương gia linh thực viên bên ngoài đã được bố trí phòng hộ trận pháp sao? Diêu sư tỷ hướng Trương Ngọc Đường dò hỏi. Cái này, không thực tế lắm. Lão giả tóc trắng lắc đầu. Khu vực đầm lầy này trồng hơn mấy trăm gốc thủy trạch linh đào, chiếm diện tích mấy chục mẫu, phẩm cấp thấp phòng hộ trận pháp hoàn toàn không thể bao phủ diện tích lớn như vậy của linh thực viên. Phẩm cấp cao của trận pháp, dù có tài lực và thực lực của Trương gia, cũng không thể làm được trận pháp cấp bậc đó. Thủy trạch linh đào sinh trưởng trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy, với vùng bùn và hồ nước bao quanh, hoàn toàn không thể ngăn chặn sự xâm nhập của các loại dị trùng. Bởi vậy, bên trong linh thực viên chỉ đơn giản là sắp xếp một chút cơ quan trận pháp để ngăn chặn tu sĩ hoặc thủy thú xâm nhập. Ngày thường, còn có Trương gia tu sĩ tuần sát. Điều này cũng là biện pháp phòng hộ của thủy trạch linh đào. Khi nghe lão giả tóc trắng nói như vậy, Lục Huyền và ba người nhẹ gật đầu, thể hiện rằng họ đã hiểu. Trương gia có không có dị trùng sống? Lục Huyền hỏi Trương Ngọc Đường. Lão giả sau lưng một tu sĩ trung niên ở giai đoạn luyện khí gọi lại, hỏi vài câu, sau đó lắc đầu từ chối. Nếu phát hiện dị trùng, chúng ta sẽ giải quyết tại chỗ, không để lại sống. Nếu Lục tiền bối muốn bắt một con dị trùng sống, có thể yêu cầu Thanh Ninh đi cùng vào linh thực viên để thử một lần. Hắn thường xuyên ghé thăm linh thực viên nên hiểu rõ về khu vực nào có khả năng xuất hiện dị trùng nhất. Lục Huyền và Diêu Sư Tỷ nói một câu, sau đó theo một thiếu niên thanh tú dẫn đầu, họ tiến vào rừng đào sâu. Lục tiền bối, chúng ta bây giờ muốn bắt một con dị trùng sống sao? Trên đường, Trương Thanh Ninh lộ ra một ít hiếu kỳ trên khuôn mặt thanh tú. Không có gì sai, từ trên cao thủy trạch linh đào không phát hiện được vấn đề gì. Tốt nhất là bắt được một con dị trùng còn sống, có thể nhìn thấy và hiểu rõ hơn chút ít điều gì. Lục Huyền nói với giọng ngữ khí ôn hòa đối với thiếu niên. Tất nhiên, mục đích chính của hắn không phải ở đây. Việc bắt dị trùng là để thông qua việc chăm sóc, kiểm soát tình trạng của dị trùng một cách cẩn thận, từ đó tạo ra phản ứng mong muốn, khu vực này có thể chứa đựng loại quái vật kia. Trương Thanh Ninh, thiếu niên thanh tú, dẫn Lục Huyền vào một khu rừng sâu, chỉ về phía trước nói. Lục Huyền nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, yên lặng tiến đến một cây thủy trạch linh đào trước mặt. Cành lá của linh đào nhẹ nhàng lung lay, giống như sóng nước nhẹ nhàng. Hắn nhẹ nhàng kích hoạt linh lực, tinh tế tìm kiếm trên thân cây linh đào. Sau một thời gian dài, không có bất kỳ sự cố gì xảy ra. Lục Huyền buộc phải thay đổi mục tiêu, chuyển sự chú ý sang một cây thủy trạch linh đào khác. Bất ngờ, một phần thân cây linh đào giống như con rắn độc tấn công Lục Huyền, đã sẵn sàng kích hoạt linh lực, một đầu mọc xanh biếc của linh lực bao quanh thân cây linh đào. Nguyên lý dài cái dạng này, khó trách tại sao không phát hiện ra. Quái trùng trước mắt không ngừng giãy giụa, từ bên ngoài nhìn, cùng thủy trạch linh đào thân cành không khác biệt chút nào, bám vào cây đào linh lúc, như hai thể hòa vào nhau, vì vậy rất khó nhận biết, chỉ khi nó tấn công mới có thể nhìn rõ ràng hình dạng quái trùng. Một tia hồng quang xuất hiện, định đoán vị trí của quái trùng trên cành cây linh đào. Quái trùng này sẽ nuốt linh đào ở đâu? Lục Huyền hỏi thiếu niên xinh đẹp. À, ta nhớ đã phát hiện quái trùng trên cây đào linh, thân cành trống rỗng, vì vậy chắc chắn sẽ nuốt linh đào thân cành. Được, Lục Huyền cắt một miếng nhỏ thủy trạch linh đào thân cành, đặt vào miệng của quái trùng. Quái trùng, dưới tác động của hồng tuyến châm, sau khi hồi phục lại, trở nên bình tĩnh, hoa văn trên cơ thể yên bình biến đổi. Nếu không có sự duy trì của hồng tuyến châm, có thể quái trùng đã thoát khỏi. Tiền bối Lục, việc đưa con quái trùng này vào linh đào thân cảnh có ý đồ gì không? Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, chỉ khi hiểu rõ về quái trùng, từ hành vi đến tập tính và trạng thái mới có thể áp dụng phương pháp chính xác. Lục Huyền trả lời mà không rời mắt khỏi quái trùng đang nằm trước mặt, một đoạn nhỏ linh đào trên cành của nó. Chớp mắt, linh đào trên cành biến mất từng chút một trước mắt anh, nhưng quái trùng vẫn giữ nguyên hình dạng ẩn tàng một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, Lục Huyền không để ý đến khả năng này. Tâm trí của anh tập trung vào quái trùng trên cơ thể, và ngay lập tức, một ý niệm xuất hiện trong đầu. Nghĩ văn trùng, loại trùng độc đáo, có khả năng sinh sôi thấp, ký sinh trên linh thực, ấp trứng và nuôi ấu trùng bằng lá cây linh thực. Khi trưởng thành, sẽ mô phỏng hình thái của linh thực để ký sinh, rất khó phát hiện. Liệu khi trưởng thành, chúng có thể mô phỏng hình thái của linh thực? Điều này thật đáng ngạc nhiên. Lục Huyền cảm thấy kỳ lạ trong lòng, ngưỡng mộ sự kỳ diệu của nghĩ văn trùng này. Ký sinh trên thủy trạch linh đào, sau khi lớn lên sẽ trở thành linh đào thân cành hình dạng. Nếu ký sinh ở một linh thực khác, chắc chắn sẽ phát triển thành hình dạng tương tự. Thật chậm rãi biến thành hình dạng của ngươi. Lục Huyền dẫn đầu nghĩ văn trùng, nửa sống nửa chết, điều khiển thanh tú thiếu niên dẫn đầu dưới, quay lại giữa đám người. Nhiều sư tỷ cùng Nghiêm Bình, cùng với một đám tu sĩ Trương gia vây quanh, thì thầm bàn luận về điều gì. Trên mặt đất ẩm ướt, mấy con nghĩ văn trùng được trưng bày, nhìn chúng giống như mấy cây thủy trạch linh đào thân cảnh. Sư đệ Lục, ngươi đã trở về à? Có phát hiện gì không? Vừa bắt được một con quái trùng, không có phát hiện gì mới khác. Lục Huyền đã giấu thông tin mình biết, không nói trực tiếp cho Diêu sư tỷ và hai người. Chúng ta đã bắt được mấy con ở cùng một chỗ, tốn rất nhiều công sức. Những con quái trùng này thực sự rất mạnh mẽ và bí mật, vì vậy rất khó giải quyết từ nguyên nhân. Hiện tại vấn đề chính là xác định loại quái trùng và hiểu rõ thông tin cụ thể về chúng, từ đó tìm ra phương pháp dễ dàng để tìm kiếm hoặc tiêu diệt chúng. Tú lệ nữ tử bình tĩnh nói, Lục Huyền và Nghiêm Bình gật đầu đồng ý. Những quái trùng này dường như có khả năng ngụy trang thành linh thực, có thể từ đây tìm ra điểm đột phá. Lục Huyền đột nhiên lên tiếng. Dù hắn đã biết rõ loại nghĩ văn trùng và cách sinh sống của chúng, nhưng vẫn chưa biết phương pháp xử lý cụ thể. Hắn cũng không vội thông báo cho Diêu sư tỷ về thông tin nghĩ văn trùng, vì quy mô lớn của vấn đề mà Trương gia gặp phải có vẻ phức tạp hơn so với vẻ bề ngoài. Nghĩ văn trùng sinh sôi chậm, theo lý thuyết thì rất khó để tập hợp được một số lượng lớn trứng trùng. Tuy nhiên, khu vực thủy trạch linh đào rõ ràng có một lượng lớn nghĩ văn trùng. Vậy số lượng nhiều như vậy là do tự nhiên sinh ra, hay là do con người gây ra? Lục Huyền ở một bên âm thầm suy nghĩ. Về việc giải quyết sâu bệnh vấn đề, ông phải tìm cách loại bỏ vi khuẩn ký sinh trên cây thủy trạch linh đào từ đầu. Ông cần tìm cơ hội để khám phá nguyên nhân của vấn đề cụ thể là gì, và làm thế nào để giải quyết. Chương 140. Sau khi thảo luận, họ vẫn không tìm thấy biện pháp hiệu quả, buộc phải rời khỏi linh thực viên một cách lần lượt. Thanh Ninh, hãy dẫn chúng ta đến tìm một cây thủy trạch linh đào sắp chết. Đối với những dị trùng này, ta có một số manh mối, chỉ cần kiểm chứng thêm một chút. Lục Huyền nói với người kia. Khi hầu hết mọi người đã rời đi, Lục Huyền nói với chàng thiếu niên thanh tú ở sau lưng. Nó, được, Lục tiền bối. Nghe thấy lời của Lục Huyền, Trương Thành Ninh không giấu được sự vui mừng, trả lời một cách nhỏ giọng. Nhắn dẫn theo Lục Huyền qua vũng bùn, và sau một lúc, họ đến gần một cây thủy trạch linh đào trong tình trạng lo lắng. Cây linh thực này đã bị rỗng ruột bên trong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh trưởng bình thường của nó. Các linh thực sư trong gia tộc không thể cứu vớt được, chỉ có thể để nó tự tử. Lục Huyền kiểm tra cẩn thận cây thủy trạch linh đào này. Xác nhận như những gì Trương Thành Ninh nói, thân thể và cành lá bên trong đều có nhiều vùng rỗng ruột. Hắn không ngần ngại, trực tiếp rút ra cái gốc bệnh nặng thủy trạch linh đào này, quan sát một lúc và sau đó trồng nó vào trong vũng bùn. Ngay sau đó, Lục Huyền tâm linh dừng lại tại gốc cây thủy trạch linh đào, bệnh nặng này. Ngay lập tức một thông điệp từ trong đầu hắn hiện ra. Thủy trạch linh đào, loại linh thực cao cấp, thường sinh sống trong vũng bùn đầm nước. Khi trưởng thành, linh đào sẽ tích tụ linh lực phong phú, có thể cho ra linh quả ăn được, cũng có thể làm nguyên liệu chính để chế biến một số dược liệu. Khi bị nghĩ văn trùng xâm nhập ký sinh, gây thiệt hại nghiêm trọng, có khả năng kiểm soát phép thuật hỏa hệ, nung nóng thân cảnh của thủy trạch linh đào, khiến linh lực hỏa hệ kích thích dưới da, và nghĩ văn trùng sẽ phản ứng tự nhiên, dẫn đến sự khác biệt với cây linh đào bình thường. Yêu cầu khả năng kiểm soát phép thuật, hỏa hệ không thua kém cấp độ nhỏ thành, nếu không có thể gây tổn thương cho linh thực. Phép thuật hỏa hệ kích thích, thủy trạch linh đào và nghĩ văn trùng đều sợ lửa, nhưng dưới tác động của linh hỏa, linh thực không có phản ứng gì. Trong khi nghĩ văn trùng, dù hình dạng không khác gì linh thực, lại có phản ứng khác biệt khi gặp hỏa diễm. Bản chất của yêu trùng là tự nhiên phui khả năng tránh né nguy hiểm, do đó có thể phân biệt chúng từ linh thực. Thông thường, linh thực sư sẽ không dùng phương pháp này vì lo ngại rằng linh thực có thể bị tổn thương bởi lửa, do đó cần những tu sĩ có khả năng khống chế tinh diệu trong hỏa hệ thuật pháp. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ điều này trong lòng. Nhìn thấy Trương Thành Ninh đang mong đợi, hắn ôn hòa nói. Không cần lo lắng, ta đã hiểu rõ không ít về vấn đề sâu bệnh này, và sẽ nhanh chóng giúp các bạn giải quyết triệt để. Dứt lời, hắn dẫn Trương Thành Ninh trở về Trương gia. Điêu sư tỷ, ta là Lục Huyền. Về vấn đề sâu bệnh của thủy trạch linh đào lần này, ta có một số phát hiện và muốn thương lượng với sư tỷ. Trở về Trương gia, Lục Huyền đi thẳng tới nơi nghỉ ngơi của tú lệ nữ tử và gõ cửa. Nục sư đệ, mời vào. Lục Huyền mở cửa phòng, thấy Diêu Thanh đang ngồi trên ghế gỗ, mỉm cười nhìn mình. Sư đệ tìm đến ta, có phải vì những quái trùng đó không? Sư tỷ, ngươi biết ta chỉ có hứng thú với những thứ liên quan đến linh thực và linh thú, Lục Huyền đáp. Trở về, ta đã suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhớ ra có thấy thông tin về quái trùng đó trong một cuốn điển tịch ở tông môn. Quái trùng đó gọi là nghĩ văn trùng. Trứng của nó ký sinh trên linh thực. Trong quá trình trưởng thành sẽ dần dần mô phỏng hình thái của linh thực. Do đó, nó trông giống như hòa là một thể với linh thực, rất khó phát hiện. Khi nghĩ văn trùng đạt đến giai đoạn thành thục, sau khi hút đủ sinh cơ từ linh thực, nó sẽ rời khỏi linh thực và bắt đầu sinh sống độc lập, tiếp tục ký sinh. Nghĩ văn trùng, chưa từng nghe qua tên này. Nhưng ta tin tưởng sư đệ, chỉ không biết sư đệ có biện pháp ứng phó không? Diêu sư tỷ tò mò hỏi. Mặc dù trúc cơ sư thúc đảm nhiệm việc quản lý một tòa dược viên, nhưng tinh lực chủ yếu của nàng vẫn tập trung vào tu hành. Nàng chỉ biết một chút về phương pháp chăm sóc linh thực và hiểu biết về các khía cạnh khác là rất ít. Tuy nhiên, nàng tin tưởng Lục Huyền đến 7-8 phần vì Lục Huyền đã cải thiện phẩm chất của Hầu Diện Lan, điều này để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nàng. Phương pháp không quá phức tạp, chỉ cần một người am hiểu về hỏa hệ thuật pháp tu sĩ, sử dụng lửa chậm, kết hợp với biến hóa linh thực. Từ đó có thể tìm ra nghĩ văn trùng ẩn chứa trong thân cây. Lục Huyền dừng lại một lát, sau đó tiếp tục nói. Tuy nhiên, có một điều ta muốn nói với sư tỷ. Nghĩ văn trùng không phải là điều thường thấy, năng lực sống thấp, do đó sẽ ít xuất hiện ở cùng một khu vực. Khi nghe những lời của Lục Huyền, Diêu Thanh nhíu mày nhẹ, vẻ mặt lạnh lùng, có thể là Trương gia tu sĩ biển thủ, sư đệ ý tứ. Hoặc có thể là một tu sĩ khác xâm nhập vào linh thực viên, để phân biệt nghĩ văn trùng trùng trên thủy trạch linh đảo. Chỉ là Trương Ngọc Đường, gia chủ của gia đình Trương, không biết rằng trong tình huống đó, nếu không có sự giúp đỡ từ Thiên Kiếm Tông, thì sao? Diêu Thanh nhanh chóng nhận ra sự nguy hiểm trong tình huống đó, sau đó gọn gàng quay người rời đi. Ta sẽ đi cùng với gia chủ Trương để thương lượng một chút, lần này xin cảm ơn lục sư đệ của anh. Màn đêm bắt đầu buông xuống. Trong linh thực viên to lớn đó, yên bình đến mức 10 phần, ánh trăng lấp lánh trên những cành lá của cây thủy trạch linh đào, trái cây phía trên, phản chiếu được ánh sáng từ tầng tầng dòng nước, mờ ảo sóng nước lấp lánh lúc lặn lúc trỗi. Một hình ảnh đen tối mượt mà dần dần tiến vào linh thực viên. Hắn quan sát xung quanh một cách yên lặng, như một tờ giấy, theo dõi các tu sĩ trong linh thực viên cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Bóng tối lan tỏa một cách yên bình, tiếng kêu quái dị của côn trùng vang lên từ bên trong miệng, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi vo ve, gần như không thể cảm nhận được. Không mất nhiều thời gian sau tiếng kêu của côn trùng, những cành lá của cây thủy trạch linh đào bắt đầu run rẩy, từng khúc như những con quái vật rơi từ trên cây xuống, chậm rãi bò vào trong vũng bùn, hướng về phía hình ảnh đen tối. Cái này kỹ thuật xác thực khu trùng hiệu quả, có thể tự động thu hút nhĩ văn trùng về phía mình, tiếc rằng chỉ ảnh hưởng đối với côn trùng trưởng thành, không lớn đối với trạng thái ấu trùng. Bóng đen trong lòng nói thầm, ba tu sĩ của Thiên Kiếm Tông đến khiến hắn cảm thấy nguy cơ lớn, không thể không mạo hiểm ra ngoài, tận dụng kỹ thuật khu trùng để thu thập nhĩ văn trùng vào một nơi. Mặc dù hắn biết tính cách và hình dạng của nhĩ văn trùng đều kỳ lạ, khả năng bị phát hiện là rất thấp, nhưng đối diện với các tu sĩ từ Đại Tông Môn, không cẩn thận thì sẽ tìm cách giải quyết vấn đề, nhĩ văn trùng. Nếu nhĩ văn trùng gây hại quá nhiều cho linh thực viên thì thù lao của hắn cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Thu thập một nhóm nhĩ văn trùng này chỉ cần 2-3 lần, không khác gì tất cả trong tay. Ha ha, Thiên Kiếm Tông kia, với tất cả những thủy trạch linh đào mà Trương gia trồng, chẳng phải vì ta mà làm áo cưới sao? Bóng đen trong lòng cười khúc khích. Đột nhiên, ánh linh quang sáng lên mịt mờ, và hình ảnh nhân xuất hiện tại đó. Không ngờ Trương gia lại có người như ngươi, đẳng cấp cao quý như vậy. Gia chủ Trương gia phát ra giọng điệu đầy uy nghiêm, mỗi từ được phát ra đều mang trong đó dấu hiệu của sự tức giận, không thể kiềm chế được. Chương 141. Gia chủ. Trương trưởng lão. Khi những khuôn mặt quen thuộc hiện ra dưới ánh sáng linh quang, bóng đen tu sĩ mặt mày trắng bệch, lòng như tro tàn. Trương gia gia chủ Trương Ngọc Đường, hai trưởng lão của giới luật đường và nữ tu đứng đầu Thiên Kiếm Tông, trong số bốn người này, người có tu vi thấp nhất cũng là luyện khí tầng 7. Đối phó với một tu sĩ luyện khí trung giai như hắn, có thể nói là dễ dàng như giết một con kiến. Thành Văn, ta không ngờ ngươi lại gây ra tai họa cho gia tộc lần này. Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Trương Ngọc Đường đã nhận ra chân tướng của bóng đen, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Gia chủ, ta chỉ là hành động bất đắc dĩ. Vạn gia một trưởng lão tìm đến ta, yêu cầu ta đặt một ít trứng trùng vào linh thực viên của gia tộc. Hứa hẹn sẽ thưởng cho ta đầy đủ linh thạch và pháp khí khi chúng thành thục. Họ nói chỉ có ảnh hưởng nhỏ đối với linh thực, sản lượng linh đào sẽ giảm chút ít. Dưới sự cám dỗ của lợi ích, ta đã đồng ý. Vậy mà ngươi lại chọn hy sinh lợi ích của gia tộc để thỏa mãn lợi ích cá nhân của mình sao? Trương Ngọc Đường mặt lạnh như xương, phát biểu hờ hững. Cái gì làm hy sinh cho lợi ích của gia tộc? Liệu rằng không phải lợi ích của Thiên Kiếm Tông sao? Chúng ta Trương gia đã tu sĩ qua nhiều đời, dành rất nhiều thời gian và năng lực để tu hành. Chỉ vì giúp đỡ họ trồng được một chút linh quả, mục đích là gì? Mục đích là gì? Nếu không trồng những linh quả này, làm sao gia tộc có thể tồn tại? Làm sao linh thạch có thể phát triển từ đâu tới đây? Ngươi thu thập linh thạch, dược liệu từ đâu tới đây? Chính là tiền bối của Thiên Kiếm Tông đã truyền cho ngươi một bí mật mới khiến ngươi có thể yên tâm tu luyện tại Trương gia, không cần phải tranh đấu với người khác để có tài nguyên tu hành. Chính là vì mối quan hệ này, sau này khi Trương gia có đệ tử xuất sắc trong việc tu hành, mới có thể dễ dàng gia nhập Thiên Kiếm Tông, đảm bảo sự liên tục của dòng máu Trương gia. Ngươi nói mục đích là gì? Trương Ngọc Đường lạnh lùng nhìn về phía tu sĩ bóng đen. Đủ rồi, ngươi đã gây tổn thương cho lợi ích của Thiên Kiếm Tông và Trương gia, không cần phải nói nhiều. Hai vị trưởng lão, hãy xử lý cái kẻ Trương gia này theo quy định, không cần phải khoan dung, để ta trừng phạt hắn mạnh mẽ. Trương Ngọc Đường hít sâu một hơi, dẫn đầu bởi một cảm xúc khó tả, đối diện với hai tên giới luật đường trưởng lão nói. Điều sư tỷ, việc xấu như vậy xảy ra trong nhà, làm ngươi chế nhạo, đừng lo, Trương gia nhất định sẽ giải quyết vấn đề này ngay lập tức, cam kết rằng, tất cả thủy trạch linh đào sẽ được phục hồi bình thường, nhanh chóng. Số lượng và chất lượng của linh đào đều theo tiêu chuẩn của năm trước. Hắn nói với cô nàng bên cạnh một cách quyết tâm nhẹ nhàng gật đầu. Trương sư huynh hãy yên tâm làm việc. Hà sư thúc và ta đều tin tưởng vào Trương gia. Nghe những lời đó, Trương Ngọc Đường như được giải thoát. Vội vã chạy đến Trương gia, quyết tâm giải quyết vấn đề bệnh tật một cách cấp tốc. Trong hai ngày qua, Lục Huyền không tìm thấy dấu vết trong linh thực viên. Nhắn kiểm tra khả năng pháp lực hỏa hệ của mình, dưới điều kiện không ảnh hưởng đến thủy trạch linh đảo, hắn không thể tìm thấy nhĩ văn trùng. Trong số ba người, chỉ có tu sĩ Nghiêm Bình với tướng mạo phổ thông thỏa mãn điều kiện này, Vì vậy nhiệm vụ quan trọng chỉ có thể rơi vào vai hắn, còn với Diêu Thanh trong việc tuần sát linh thực viên để tránh những tình huống không mong muốn. Trong hai ngày vừa qua, Trương Gia và một nhóm khác trên đảo Vạn Gia đã gây ra cuộc xung đột lớn do sự kiện của Nghĩ Văn Trùng khiến nhiều tu sĩ thiệt mạng. Gia chủ Trương Ngọc Đường quyết tâm tự giải quyết vấn đề. Lục Huyền và hai người khác không can thiệp, trọng tâm là xử lý bệnh nặng của Thủy Trạch Linh Đảo. Khắp nơi trong linh thực viên đều là địa điểm ẩm ướt và đầy bùn lầy. Tốc độ di chuyển của Lục Huyền rất chậm chạp. Đột nhiên, hắn cảm thấy báo hiệu, nhanh chóng kích hoạt Vân Đằng Thuật, nhảy sang một vị trí khác. Một cây xúc tu xanh biếc đang đâm vào vị trí trước đó của Lục Huyền, mùi tanh hôi lan tỏa, khiến người ta muốn nôn. Khi đầu lưỡi đi qua và cuối cùng dừng lại, âm thanh xì xì vang lên, từng sợi khói trắng có mùi khó chịu lượn lờ lên cao, để lại một dấu ấn đen trên mặt đất, chứng tỏ đầu lưỡi xanh biếc có độc tính mạnh. Trong ánh sáng chớp nhoáng của hỏa thạch, Lục Huyền chú ý thấy ở khoảng 7-8 trượng phía xa, một con cóc to lớn màu xanh nhạt hiện ra. Sau khi đầu lưỡi xanh biếc tấn công không trúng, nó thu hồi vào miệng. Thân thể con cóc màu xanh nhạt liên tục thay đổi vân đường, giống như hòa làm một thể với cảnh vật xung quanh. Thú vị thật, Lục Huyền nhận thấy khả năng của con cóc xanh biếc có sự tương đồng lớn với Nghĩ Văn Trùng, khiến hắn cảm thấy hứng thú. Số lượng lớn Nghĩ Văn Trùng được nuôi dưỡng hẳn là để chăm sóc con cóc kỳ lạ này. Suy nghĩ như vậy trong lòng, Lục Huyền vẫn giữ bình tĩnh, không để tâm đến sự thay đổi. Tâm niệm vừa động, hắn triệu hồi mấy viên phù lục như những thanh kiếm nhỏ. Ngụy trang ư? Chỉ cần phạm vi công kích của ta đủ rộng, thì dù ngươi mô phỏng thành hình thái gì cũng không có tác dụng gì. Năm viên nhị phẩm kiếm khí vạn thiên phù lặng lẽ được kích hoạt, bay về các phương vị khác nhau. Ngay lập tức, với Lục Huyền làm trung tâm, hàng ngàn tia kiếm khí như cá lội, mạnh mẽ lao về bốn phương tám hướng. Trong khi toàn bộ lực lượng hỏa lực trút xuống dưới, cảnh vật xung quanh bỗng chốc bị che phủ bởi 10 đạo nhỏ bé, tia kiếm khí màu xanh nhạt, tạo ra những vết thương nhanh chóng. Hình ảnh con cóc xanh biếc hiện ra, tiếng kêu vang lên từ miệng, từng vết thương nhỏ xuất hiện trên cơ thể con cóc, máu xanh từ những vết thương chảy ra, làm đầy toàn bộ người. Dưới ngàn vạn tia kiếm khí, số lượng vết thương ngày càng tăng, cuối cùng, con cóc xanh nhạt bị chia thành vô số mảnh vụn. Lục Huyền nhảy lên, linh thức nhanh nhẹn khóa chặt một tu sĩ xa xăm, ngón tay duỗi thẳng, một tia kim hoàng kiếm khí bắn ra nhanh chóng, hướng về tu sĩ kia. Sau khi con cóc xanh nhạt chết, tâm huyết của tu sĩ dần dần suy giảm, ảnh hưởng lớn đến động tác của hắn. Vì đã dưỡng thành con cóc đó một cách gian nan, việc giải quyết nó một cách dễ dàng khiến tâm hồn hắn không yên, chịu đựng nỗi đau mãnh liệt và sau đó nhanh chóng rời đi. Đáng chết, Thiên Kiếm Tông lại có nhiều nhị phẩm phù lục như vậy. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ban đầu nghĩ rằng sẽ bồi dưỡng con cóc quý giá kia để sau này có thể sử dụng khả năng và độc tính giả mạo để đấu với các tu sĩ luyện khí cao cấp. Nhưng không ngờ, tu sĩ của Thiên Kiếm Tông không chỉ thiếu võ đức mà còn dùng nhị phẩm phù lục một cách nhẹ nhàng để tiêu diệt con cóc độc hại. Niệm trào dâng, kiếm khí từ thanh gươm kim hoàng vượt qua tốc độ mà hắn tưởng tượng, nhanh chóng lao tới phía sau hắn. Kiếm khí không tấn công trực tiếp từ phía sau hắn, mà lại vòng qua nửa vòng tròn, đâm thẳng vào lòng ngực hắn trong ánh mắt không thể tin được của tu sĩ. Đây là cảnh giới kiếm khí gì vậy? Khoảng cách xa như vậy mà lại còn quanh co. Khi ý niệm trong lòng hắn bùng nổ, một tia nhỏ như sợi tóc châm đỏ xuyên vào trái tim hắn, xoay mạnh trong đầu hắn, khiến hắn cảm thấy như đang bị xoắn vỡ. Lục Huyền đến bên cạnh tu sĩ, bổ sung thêm một luồng kiếm khí, đồng thời phóng ra một khư tà phủ, đảm bảo không có tà ma nào sinh ra. Sau đó, mới thu hồi hồng tuyến châm, gỡ xuống từ túi chữ vật ở hông tu sĩ linh thạch, pháp khí, đan dược. Một bản điển tịch hấp dẫn sự chú ý của Lục Huyền. Đang muốn lật ra lúc, Diêu Thanh cùng Nghiêm Bình hai người thân ảnh phân biệt rơi vào bên cạnh Lục Huyền. Lục sư đệ ra tay thật nhanh, chúng ta cùng Nghiêm sư đệ nghe được sự động tĩnh, còn nghĩ đến việc giúp đỡ. Liền đã phát hiện Lục sư đệ đang tiến hành đột kích để giải quyết tu sĩ. Ánh mắt của Diêu Thanh đảo qua, nhìn thấy đất mảnh vụn và xác con cóc xanh nhạt, cùng thi hài của tu sĩ, không nhắm mắt khi chết. Không còn cách nào khác, là một linh thực sư, không thể không chuẩn bị thêm một chút hộ thân chi vật. Để giải quyết đối thủ, ta đã dùng mấy chương nhị phẩm kiếm khí vạn thiên phủ, nhưng thua lớn. Nếu biết Diêu sư tỷ và Nghiêm sư huynh đã đến, ta sẽ không vội giải quyết người này. Trên khuôn mặt của Lục Huyền hiện ra một ít vẻ đau lòng. Đối với cái kia mấy chương nhị phẩm phủ, hắn cảm thấy không nỡ. Chương 142, ha ha, Lục sư đệ của ngươi quả thật vững vàng, nhưng chỉ là một gia tộc nhỏ đi tu, lại còn biết sử dụng mấy chương nhị phẩm kiếm khí vạn thiên phủ. Diêu Thanh cười nói, không cách nào, phải cẩn thận với con cóc độc ác hàng nghìn năm, trước mắt bảo vệ được, mấy chương phù lục không đáng gì. Uông Hồ, tu sĩ của vạn gia có thể kiểm soát con cóc kỳ lạ đó, không chỉ độc hại mạnh mẽ, mà còn có khả năng hòa nhập vào môi trường xung quanh, vì vậy, phải dùng đến kiếm khí vạn thiên phù với phạm vi tấn công rộng lớn. Lục Huyền cười khổ nói, hoàn toàn không để lộ dấu hiệu về những nhị phẩm phù lục trong túi trữ vật của mình. Hắn rút ra vật phẩm từ túi trữ vật của mình, tự nhiên như vậy để chúng vào túi trữ vật của mình. Diêu Thanh và Nghiêm Bình im lặng nhìn, không có ý định can thiệp. Hai người phát hiện sự việc sau, mặc dù chạy tới ngay, nhưng Lục Huyền đã giải quyết mọi thứ một cách đơn độc. Họ không có lý do nào để tranh giành chiến lợi phẩm với Lục Huyền. Thực ra, chỉ là một gia tộc nhỏ đi tù, giá trị của bảo vật trên người không đáng kể. Hai người cũng không quan tâm đến điều đó. Lục Huyền chỉnh sửa một chút sau đó, ba người tiếp tục thanh lý linh thực viên bên trong. Nghĩ Văn Trùng, Nghiêm Bình phụ trách bắt được bóng dáng của Nghĩ Văn Trùng. Còn Lục Huyền và Diêu Thanh hai người thì một bên diệt sạch dị trùng bị phát hiện, một bên tuần tra xung quanh linh thực viên. Vụ đánh lén lần này không mang lại kết quả, không ai phát hiện được Nghĩ Văn Trùng ẩn náu trong thủy trạch linh đảo. Hai ngày sau đó, tất cả thủy trạch linh đảo đều được kiểm tra kỹ lưỡng một lần, đảm bảo không còn Nghĩ Văn Trùng ký sinh ở bất kỳ linh thực nào. Còn với Trương gia, Lục Huyền không ngờ đã giúp giải quyết một đối thủ sau đó, nhưng rồi nhanh chóng đưa một vấn đề khác tại đảo nhỏ Vạn Gia để giải quyết, nơi mà tu sĩ Vạn Gia sống chết tuân theo số phận, sản nghiệp còn lại thuộc về Trương gia. Diêu sư tỷ và hai vị sư huynh, lần này nhờ có ba người hỗ trợ, vấn đề về thủy trạch linh đào đã được giải quyết. Đây là một điểm đặc biệt nhỏ, đóng băng linh ngư, cùng với việc chế biến thủy trạch linh đào thành mứt để ba vị sư huynh và sư tỷ mang về Thiên Kiếm Tông thưởng thức. Khi nhìn vào sự kiện này, Trương Ngọc Đường, gia chủ của Trương gia, trở nên già hơn một chút, nhưng tinh thần của ông vẫn rất mạnh mẽ và phồn thịnh. Ông đã trao cho Lục Huyền ba người mỗi người một chiếc hộp quà tinh xảo, mặc dù ba người từ chối, nhưng cuối cùng họ vẫn phải chấp nhận. Diêu Thanh trình diễn món quà đó là một chiếc phi thuyền hình thoi tam phẩm. Lục Huyền nhảy lên và đưa ba người bay lên không trung. Một lớp linh khí mỏng bao quanh tạo thành một vòng bảo vệ ba người bên trong. Một tiếng vèo, chiếc phi thuyền tiến vào không trung, khiến đám người của Trương gia biến mất thành điểm đen. Gia chủ Trương gia thật sự rất hào phóng. Trên bầu trời, Nghiêm Bình mở ra chiếc hộp quà, bên trong có một túi linh đào mứt không ai biết được cách chế biến, khoảng vài cân. Ngoài ra, còn có một chiếc hộp dài, bên ngoài được bao phủ bằng khối băng. Hai con linh ngư được khắc sâu ấn tượng nằm giữa khối băng, phát ra hơi lạnh cao ngất. Cuối cùng, còn có một túi tiền. Bên trong chứa đựng 500 linh thạch, mỗi người đều được trao. 500 linh thạch hoàn toàn có thể mua hai kiện phẩm pháp khí cấp cao, đối với gia đình nhỏ như Trương, đó có thể coi là một khoản chi phí lớn. Lục Huyền nắm túi và lắc lư, bày tỏ. 500 linh thạch, trong số đó có một phần để giải quyết vấn đề sâu bệnh và thù lao, chủ yếu là để chúng ta không bị giáng rết. Vấn đề sâu bệnh là vấn đề mà các tu sĩ của gia đình Trương phải đối mặt. Mặc dù chỉ do một số tu sĩ cá nhân gây ra, nhưng nếu bị sư thúc phát hiện, hậu quả có thể là tệ hại cho gia đình Trương, có thể bị mất quyền nuôi dưỡng thủy trạch linh đảo. Điều này thực sự là một tai họa lớn đối với họ. Do đó, không thể không đầu tư hết vốn để giúp gia đình Trương duy trì tin tức này. Diêu Thanh trên tàu bay nói một cách nghiêm túc. Chưa đến nửa giờ, ba người đã quay trở lại trong khuôn viên tông môn. Hai đồng đội. Lần này với vấn đề sâu bệnh của thủy trạch linh đảo, nhờ có sự phát hiện của Lục đồng đội về việc Nghĩ Văn Trùng gây rối, tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề sâu bệnh, Ninh cùng với sự hỗ trợ của Nghiêm đồng đội đã dành nhiều ngày để thực hiện phép thuật, xử lý vấn đề sâu bệnh. Họ đã làm việc vất vả. Đây là 40 kiếm ấn, thực hiện hai nhiệm vụ lần này về thù lao. Khi sắp chia tay, Diêu Thanh rút ra 80 đảo kiếm ấn và phân phối cho Lục Huyền hai người riêng, mỗi người 40 cái. Lục Huyền không lỡ thời, đã nhận lấy 40 đảo kiếm ấn, mà không có sự khách khí. Mặc dù so với 500 linh thạch mà Trương gia gia chủ tặng, giá trị của 40 kiếm ấn có vẻ thấp hơn, nhưng việc kiếm được 40 kiếm ấn chỉ trong vài ngày đã là một kết quả tốt. Sau khi chia tay với hai người, Lục Huyền dừng phi thuyền pháp khí ở gần động phủ để tiết kiệm chi phí thuê linh hạc linh thạch. Khi đi ra khỏi động phủ, hắn mở vụ ẩn mê trận và đẩy cửa viện. Một con điểu to mọng với thế thái sơn áp đỉnh đã bay tới và đập mạnh vào đầu Lục Huyền. Mặc dù hung dữ và mạnh mẽ, nhưng cú đánh không nặng nề như dự đoán, tạo cảm giác mềm nhũn trên đỉnh đầu. Thời gian vài ngày, sao ngươi lại trở nên mập thế này? Mập như vậy, làm sao ta có thể xuất nhập thanh minh sau này? Lục Huyền tỏ ra bàng hoàng. Phong chuẩn, cao lớn và quan trọng, với bốn thước chi cao và bề ngang rõ ràng, gần như trở thành một viên cầu. Chiêm bao, En Phong chuẩn thanh thúy kêu lên vài tiếng, như thể đang phản bác lời nói của Lục Huyền. Một đạo hắc ảnh lướt qua, Đạp Vân Xá Lỵ nhanh chóng trên không trung hạ xuống, đập Phong chuẩn chim non, khiến nó rơi vào vai Lục Huyền, miệng vẫn còn dư âm của tiếng gầm rú. Phong chuẩn không cam lòng bỏ cuộc, bay lượn quanh đầu Lục Huyền, tìm kiếm cơ hội đột phá. Đạp Vân Xá Lỵ với ánh mắt xanh biếc, lười biếng quan sát Phong chuẩn, không thèm để ý đến các động tác của nó. Mỗi khi Phong chuẩn lại gần Lục Huyền, nó liền duỗi bàn chân như đám mây trắng dày, không chút khách khí đánh rơi Phong chuẩn xuống đất. Nhìn bộ dạng bóng loáng của ngươi, mấy ngày nay cũng ăn không ít thịt yêu thú đấy. Lục Huyền cảm thán một câu, trong lòng có chút bất an. Hắn lập tức đi đến phòng bếp. Quả nhiên, thịt của hai tiểu yêu thú đã được giải quyết sạch sẽ. Nắn tưởng tượng ra cảnh sau khi mình rời đi, Đạp Vân Xá Lỵ và Phong chuẩn chim non không hề tiết chế, tha hồ ăn thịt yêu thú còn lại, cho đến khi bụng không thể chứa thêm nữa. Phạt các ngươi 3 ngày không được ăn đồ, Lục Huyền nghiêm nghị nói. Đạp Vân Xá Lỵ có đôi mắt xanh biếc, mí mắt thu liễm, không để ý đến bộ dáng. Phong chuẩn chim non tròn vo thân hình, rõ ràng so sánh với đầu nhỏ không an phận chuyển động, đôi khi kêu to hai tiếng thanh thúy. Lục Huyền trừng phạt Phong chuẩn chim non và Đạp Vân Xá Lỵ qua loa, rồi quay trở lại trong phòng. Hắn lấy ra tất cả vật phẩm của tên tu sĩ kia, bày ra trên bàn. Có một phẩm pháp khí, một đan dược, linh thạch không đủ 100 viên, duy nhất có giá trị là bản. Lục Huyền nhẹ nhàng vuốt ve bìa sách, trùng kinh cổ pháp điển tịch. Bìa sách vẽ một con sâu bọ quái dị, có nhiều đầu, nhiều cánh, hỗn loạn vô tự, giống như là ghép lại từ nhiều loại sâu bọ khác nhau, tạo nên hình ảnh tà dị. Nở góc trên bên phải của trùng kinh, hai chữ hiện lên màu huyết hồng, giống như từ máu tươi nhỏ thành. Lục Huyền từ từ mở sách, cẩn thận đọc nội dung phía trên. Chương 143, trùng kinh ghi lại hơn 100 loại kỳ dị sâu bọ, như thiết hỏa nghĩ, bạch ngọc đường lang, lục dực ngô công. Phẩm giai lấy nhất phẩm nhị phẩm làm chủ, tam phẩm trúc cơ cấp bậc chỉ có một số ít loại. Lục Huyền trong linh thực viên va chạm vào con kia xanh nhạt con cóc cũng ở trong đó, tên là mộc độc thiềm thử, tích tụ phong phú, mộc hệ linh lực yêu trùng, yêu thú làm thức ăn, càng yêu thích nghị văn trùng. Cảnh vật chung quanh có thể thay đổi hình thái, thể sắc để che giấu mình, độc tính cực mạnh, hoàn toàn thể. Mộc độc thiềm thử nọc độc, thậm chí có thể uy hiếp được trúc cơ tu sĩ. Lục Huyền đơn giản lược qua bản trùng kinh này, hiểu được nhiều phương pháp chăn nuôi yêu trùng, sinh sôi thủ đoạn, cùng ngự sử pháp môn. Đối với tu sĩ thông thường, bản trùng kinh này tương đối thiên môn, không chống đỡ được các công pháp thuật bình thường. Tuy nhiên, với ta tác dụng không nhỏ, bồi dưỡng linh trùng, có thể thu được trùng sáng ban thưởng. Linh trùng lớn hơn chu kỳ so với linh thú, thường ngắn hơn một chút, nhưng lại có rất nhiều loại linh trùng đều là đại quy mô bồi dưỡng, số lượng rất lớn, khiến cho việc thu hoạch tự nhiên càng nhiều hơn. Trong lòng, Luyện âm thầm suy nghĩ và quyết định nếu có cơ hội, sẽ đi tìm trứng hoặc ấu trùng để thử bồi dưỡng một con. Nắn kiểm tra lại lần này và đã thanh lý một nhóm sâu bệnh. Về phần linh thạch, gia chủ Trương gia đã tặng cho hắn 500 linh thạch, dự kiến sẽ có được khoảng 600 linh thạch sau khi bổ sung túi trữ vật của tu sĩ. Ngoài ra, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Diêu Thanh đã thưởng cho hắn 40 kiếm ấn làm thù lao, cùng với một sung kinh và đê giai đan dược pháp khí. Việc thử nghiệm nuôi cá trong ao không quá khó khăn, nhiệm vụ nhẹ nhàng và phần thưởng phong phú. Lục Huyền suy nghĩ trong lòng, sau đó nhận ra sự thay đổi trong tâm tính của mình và nhanh chóng điều chỉnh. Không thể chủ quan, có thể rằng, trong ao cá có một con giao long ẩn giấu, hoặc là đang chờ đợi trong tông môn để bồi dưỡng linh thực và chăm sóc linh thú phù hợp hơn cho bản thân. Hắn cẩn thận cất giữ trung kinh và bước vào linh điền. Nên linh điền bên trong đông đảo linh thực mấy ngày không được bồi dưỡng, không ảnh hưởng lớn. Hai gốc kiếm thảo trung giang linh nhưỡng vết kiếm trải rộng, cho thấy rằng bọn chúng đang âm thầm đấu kiếm một cách tấp nập, sử dụng phương pháp này để duy trì hoạt động và thúc đẩy sự phát triển, cũng không tồi. Lục Huyền kiểm tra rõ ràng tình trạng của kiếm thảo, phát hiện rằng cây kiếm thảo không bị tổn thương nào, ngược lại, nó đang phát triển rất tốt đẹp. Hắn cảm thấy yên tâm và cuối cùng quyết định giữ nguyên tình trạng hiện tại, không di chuyển gốc kiếm thảo đến nơi khác. Dưỡng kiếm hồ lô bỏ xuống phi kiếm lại trở thành một khối đầu hình sắt vụn, chỉ có thể sử dụng làm dây leo hồ lô giữ chỗ. Phù hợp với tên tu sĩ kia, túi trữ vật bên trong có hai thanh phi kiếm giúp dưỡng kiếm hồ lô hấp thụ dinh dưỡng cũng không tồi. Lục Huyền lấy ra một thanh phi kiếm từ túi trữ vật bên trong, đặt nó ở dưới dây leo xanh biếc của hồ lô. Sau khi gieo xuống 200 gốc linh huỳnh thảo, việc sinh trưởng của chúng trở nên khả quan, tạo nên một khung cảnh xanh biếc đẹp mắt. Tông môn linh khí môi trường không thích hợp với linh thực không có phẩm giai, xem như là yếu tố tiêu cực. Dù phương pháp bồi dưỡng của Lục Huyền không còn tinh tế như trước, trạng thái sinh trưởng của linh huỳnh thảo vẫn tương đối tốt. Trong linh điển, tam phẩm huyễn yên la quả và nhị phẩm đồng cốt trúc được gieo từ sớm tại phường Thị Lâm Dương đã tiến vào giai đoạn thành thục. Lục Huyền đoán chừng không lâu nữa sẽ có thể thu hoạch vài chùm sáng. Hắn đối với chùm sáng ban thưởng từ tam phẩm huyễn yên la quả vẫn rất mong đợi. Nắn đi đến chỗ nhị phẩm lưu quang mộc, cẩn thận điều chỉnh các cành lá để linh khí không bị ảnh hưởng, nhằm bảo đảm phẩm chất linh thực. Sau đó, hắn chuyển đến giao đẳng, lấy ra một bình sản phẩm mới, đổ long huyết dịch lên dây leo đen nhánh. Dây leo như rắn độc, chậm rãi uốn lượn, Lục Huyền cảm thấy hài lòng. Giao đẳng trưởng thành chậm hơn so với huyễn yên la quả, nhưng hiện đã vào giai đoạn trưởng thành nhanh chóng. Dây leo, dù về độ thô hay chiều dài, đều gia tăng rõ rệt. Mới gieo xuống băng la quả, đã bắt đầu phát mầm, những mầm non hiện lên màu trắng lờ mờ, khẽ đung đưa trong gió. Lục Huyền vận chuyển linh lực, sử dụng băng hệ cơ sở thuật pháp để làm mát cho bốn cạch ngọc mầm non, phủ lên chúng một lớp băng vụ mờ ảo để tẩm bổ và dưỡng ẩm. Dưới linh tuyển quái thạch, hai đầu thiết ngao giải đã hoàn toàn trưởng thành. Lục Huyền thu được hai chùm sáng màu trắng, như dự đoán, cả hai chùm sáng đều là giải linh cao ban thưởng. Lục Huyền cất giải linh cao vào túi trữ vật, còn hai đầu thiết ngao giải thì tạm thời giữ lại. Một là vì đồng cốt trúc cần một lượng lớn đồng sắt mảnh vụn, trước khi thành thục cần phải có đủ sức lao động, và những đại đao càng cua của chúng sẽ rất hữu ích. Hai là, để chưng nấu thiết ngao giải, tốt nhất là dùng nguyên liệu tươi mới. Khi cần, hắn có thể trực tiếp lấy từ linh tuyển. Hai đầu thiết ngao giải, ẩn náu dưới tảng đá lớn, không hề biết rằng vận mệnh của chúng đã bị Lục Huyền tùy ý quyết định. Chúng vẫn tiếp tục diễu võ dương oai, đùa nghịch với đôi càng cua xanh đen, ánh mắt kiêu hãnh, biểu hiện hết sức tự phụ. Lục Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, múc một ly nước suối trong linh giếng băng hàn lớn, tiến vào hang động nơi âm hòe đang ẩn náu. Để đảm bảo rằng tất cả linh thực sẽ được bồi dưỡng tốt sau này, Lục Huyền đã đến Thiên Long Hồ để lấy thạch ốc. Trong vài ngày qua, hắn đã mời một đồng môn đến hỗ trợ chăm sóc giao long cự mãng. May mắn là tất cả chúng đã được Lục Huyền huấn luyện và thuần phục, không có tình huống nào lạ lùng xảy ra trong quá trình chăm sóc. Lục Huyền đã lấy một con linh ngư đóng băng làm lễ cảm tạ và nhận chức trách chăm sóc giao long cự mãng. Sau vài ngày, Lục Huyền đã nhanh chóng trở về hoạt động sinh hoạt ban đầu. Mỗi ngày tại Thiên Long Hồ, hắn sử dụng lượng lớn thịt yêu thú được phân loại tốt để nuôi mấy chục con giao long cự mãng. Khi trở về động phủ, hầu hết thời gian được dành cho việc bồi dưỡng linh thực, và khi rảnh rỗi, hắn tu hành các công pháp, khinh thân thuật khác nhau, tìm hiểu về cách linh thực và linh thú tu hành tương tác. Ngẫu nhiên hào hứng tới, Lục Huyền liền lấy ra đan lô và bắt đầu luyện chế một lò bồi nguyên đan. Đây là một loại đan đặc biệt, đang hấp thu không ít kinh nghiệm từ các đan phương về sau. Trong quá trình luyện chế bồi nguyên đan, Lục Huyền đã đạt được xác suất thành công cực cao, cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Trong một thoáng chốc, anh đã tạo ra một loại đan đạo, cao thủ ảo giác. Một ngày, Lục Huyền quyết định đến Thứ Vụ Đường để tìm kiếm một nhiệm vụ phù hợp với bản thân. Các nhiệm vụ như thăm dò bí cảnh hay săn giết tà ma tà tu đã trở nên quen thuộc và không còn khiến anh cảm thấy hứng thú. Trọng điểm của Lục Huyền đặt vào việc bồi dưỡng linh thực và linh thú trong tông môn. Loại nhiệm vụ này không phải là điều hiếm gặp, nhưng việc trồng trọt linh thực và chăm sóc linh thú trong quá trình tu hành vẫn là một công việc quan trọng. Dù so sánh với việc luyện đan hoặc luyện khí, việc nuôi dưỡng linh thú vẫn đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn. Lục Huyền may mắn tìm thấy một nhiệm vụ liên quan đến linh thú phù hợp với khả năng của mình sau một hồi tìm kiếm. Nội dung nhiệm vụ: vấn đề sinh sản ở Linh Hạc. Ngự thú đường Linh Hạc gần đây gặp phải nguy cơ giảm số lượng, tỷ lệ sinh sản đã đạt mức thấp nhất trong gần 100 năm qua và đang tìm kiếm tu sĩ có khả năng giải quyết vấn đề sinh sản của Linh Hạc. Nhiệm vụ ban thưởng: số lượng thưởng sẽ dựa vào tình trạng sinh sản của Linh Hạc. Mỗi Linh Hạc mang thai sẽ nhận một số lượng kiếm ấn nhất định, và càng nhiều linh hạc ở giai đoạn thai nghén, phần thưởng sẽ càng phong phú. Linh Hạc gặp vấn đề về sinh sản. Trong ký ức của Lục Huyền, Linh Hạc luôn xuất hiện đều đặn, không hề có dấu hiệu giảm số lượng. Lục Huyền cảm thấy nghi hoặc, nhẹ nhàng chạm vào màn hình nhiệm vụ. Ngay lập tức, nội dung chi tiết liên quan đến nhiệm vụ tràn vào trong thức hải của hắn. Chương 144. Sau khi thu thập thông tin về nhiệm vụ, Lục Huyền không dừng lại lâu. Hắn thuê một con linh hạc và đến ngự thú đường. Hắn hỏi thăm đồng môn trong ngự thú đường về vị trí cụ thể của linh hạc, rồi vòng qua vài ngọn núi để đến một vùng đầm nước rộng lớn. Đầm nước này chiếm diện tích hơn 100 mẫu, hiện có vài trăm con linh hạc đang nghỉ ngơi. Đám linh hạc đều có lông vũ trắng muốt và dáng vẻ ưu nhã. Chúng hoặc mài lông trên cây rong trong đầm, hoặc giãn đôi cánh trên không. Lục Huyền tìm kiếm một lúc mới thấy một đôi linh hạc có cổ dài quấn lấy nhau, tỏ vẻ thân mật. Có vẻ như linh hạc đã cảm nhận được sự hiện diện của Lục Huyền. Một tu sĩ từ sâu trong đầm nước bay ra, da ngăm đen và có tu vi luyện khí tầng 9. Vị sư đệ này rất lễ phép. Ta là Hứa Nghị, người quản lý khu vực đầm nước này. Xin hỏi sư đệ tên là gì? Có phải đến để giải quyết vấn đề sinh sản của linh hạc không? Hứa sư huynh, chào ngài. Ta là Lục Huyền. Đúng vậy, ta đã xác nhận nhiệm vụ liên quan đến linh hạc sinh sản tại Thứ Vụ Đường và đến đây để khảo sát tình hình. Thì ra là Lục sư đệ. Một chuyến đi vất vả, mời sư đệ theo ta đi nghỉ ngơi trước đã. Khi nghe vậy, trên khuôn mặt của Hứa Nghị hiện lên một chút biểu lộ sự quan tâm, dẫn dắt Lục Huyền đi thẳng vào trong đầm nước. Chưa đến nửa phút sau, họ đến một căn nhà gỗ theo kiến trúc cổ, diện tích không lớn, chỉ có 3-4 phòng nhỏ, nhưng hoàn cảnh không tồi, bao quanh là nước và tầm nhìn rất đẹp. Trong tông môn có nhiều linh hạc như vậy, liệu Hứa sư huynh có thể nuôi chúng một mình sao? Sau vài câu nói phiếm, Lục Huyền tò mò hỏi. Ha ha, không chỉ mình ta, nhưng ta chủ yếu chăm sóc những con linh hạc này. Dù số lượng linh hạc ở đầm nước không nhiều, hầu hết chúng đều được giữ tại các địa điểm khác trong tông môn để vận chuyển hàng hóa cho các đầu môn, cũng như cung cấp linh thạch cho ngự thú đường. Khi thời điểm màn đêm buông xuống, chúng sẽ quay trở lại đầm nước, chỉ có một số ít linh hạc sẽ tiếp tục canh giữ ở những vị trí quan trọng trong tông môn. Với làn da đen như than, Hứa Nghị cười và nói. Có phải số lượng linh hạc ở đầm nước chỉ là một phần nhỏ, tổng số chắc chắn phải lớn hơn 1000 con chứ? Lục Huyền ngạc nhiên hỏi. Bất ngờ trước số lượng linh hạc đáng kinh ngạc. Gần đây, trong một lần điều tra, thống kê gần 2.300 con linh hạc đã được phát hiện. Điều này cho thấy đây là số lượng ít nhất trong nhiều năm qua. Chúng ta vừa nhận được thông tin rằng số lượng linh hạc trong tổ đã vượt quá 3.000 con. Nhu cầu linh hạc của tông môn là khá lớn, dù là để thông tin hay vận chuyển, đều không phải là vấn đề nhỏ. Hứa Nghị giải thích. Lục Huyền đồng ý rằng diện tích của tông môn rất lớn, chỉ cần một cái thiên long hồ cũng kéo dài hàng trăm dặm. Tuy nhiên, hầu hết các đệ tử ngoại môn không có phi hành pháp khí, việc rút ngắn thời gian di chuyển đối với họ là một vấn đề lớn. Dù tu sĩ ở cảnh giới luyện khí có thể sử dụng khinh thân thuật pháp và có tốc độ di chuyển nhanh, nhưng tiêu hao năng lượng rất lớn, không phải lúc nào cũng hiệu quả. Linh hạc có thể giải quyết vấn đề này một cách tốt nhất, với tốc độ cực nhanh và không kém cạnh so với phi hành pháp khí. Mỗi lần di chuyển, chúng chỉ tiêu hao một viên linh thạch, phù hợp với sức chịu đựng của tu sĩ ở cảnh giới cao nhất. Với số lượng linh hạc như vậy, việc cung cấp thức ăn hàng ngày không còn là vấn đề. Lục Huyền rất hứng thú với việc nuôi dưỡng một số lượng lớn linh hạc. Việc cho chúng ăn khá đơn giản, chỉ cần cho chúng tìm kiếm linh thảo, rễ cây, lá non hoặc các loại linh bảng, linh loa trong đầm nước. Ngự thú đường đôi khi sẽ cung cấp một số linh trùng đặc biệt để hỗ trợ việc chăn nuôi linh hạc. Hứa Nghị thuận miệng hỏi, linh hạc kiếm được nhiều linh thạch như vậy, sao không cho chúng ăn thêm các loại thức ăn này? Lục Huyền im lặng trong lòng. Với hơn 2.000 linh hạc tại ngự thú đường, mỗi con kiếm được vài viên linh thạch mỗi ngày, tổng cộng mỗi ngày không dưới 7-8.000 linh thạch. Với số lượng linh hạc khổng lồ như vậy, việc để chúng tự tìm thức ăn trong đầm nước không chỉ mất thời gian mà còn có thể dẫn đến xung đột giữa các con linh hạc. Đối với những linh hạc bay lượn trên bầu trời, việc này là một hạn chế lớn. Công sức kiếm linh thạch thì không ít, nhưng nếu chúng ăn không đủ, toàn bộ sẽ chảy vào túi của ngự thú đường. Đây chính là cách đối xử với những con hạc làm công, sinh hoạt không có chút hy vọng nào. Thật không trách chúng hoàn toàn không muốn sinh sản. Lục Huyền cảm thán về sự tàn nhẫn của các tu sĩ ngự thú đường, hoàn toàn hiểu được vì sao linh hạc lại chọn cách này. Sau khi trò chuyện một lúc, một thanh niên tu sĩ tìm đến đầm nước. Qua cuộc nói chuyện, Lục Huyền biết tên thanh niên này là Chu Chính Thanh, cũng đến để giải quyết vấn đề sinh sản của linh hạc. Nhiệm vụ trong thứ vụ đường có những nhiệm vụ có hạn ngạch người thực hiện, có thì không, nhưng nhiệm vụ về sinh sản của linh hạc không hạn chế số lượng tu sĩ. Hứa Nghị nghiêm túc nói, hẳn là Lục sư đệ và Chu sư đệ sẽ cùng nhau nhận nhiệm vụ này. Trong thời gian sắp tới, hai vị sư đệ vất vả rồi, giúp giải quyết vấn đề sinh sản của linh hạc. Linh hạc có rất nhiều công dụng trong Thiên Kiếm Tông. Hiện tại, Ngự Thú Đường đang đối mặt với một vấn đề lớn, số lượng linh hạc sinh sản ngày càng ít, khiến tổng số linh hạc giảm liên tục trong những năm gần đây. Năm nay, việc mang thai linh hạc so với trước đây đã thiếu đi gần 2/3. Nếu tiếp tục như vậy, tông môn sẽ không đủ linh hạc để vận chuyển tu sĩ. Hứa Nghị hiện ra một vẻ buồn bã trên khuôn mặt. Ngoài ra, còn một vấn đề quan trọng cần chú ý, đó là số lượng linh hạc sinh dục mẫu bên trong cũng cần ít hơn một chút. Bởi vì chu kỳ hoài thai kéo dài, ấp, dưỡng dục và sinh sản linh hạc đều tốn rất nhiều thời gian và năng lượng. Đặc biệt là trong giai đoạn thụ thai, việc thai nghén linh hạc trứng lại khiến cho năng lực linh hạc bị hao tổn. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến giảm số lượng linh hạc. Dù là trong quá trình giao phối linh hạc, cũng có thể thấy rõ ràng sự giảm sút nghiêm trọng. Nhiều linh hạc đã chọn ra ngoài tìm kiếm linh thạch thay vì ở lại trong đầm nước để sinh linh hạc mới. Hứa Nghị giải thích chi tiết tình hình linh hạc cho Lục Huyền và người kia. Khi nghe xong, hai người im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề. Hứa sư huynh, ta cảm thấy nguyên nhân của tình trạng hiện tại không phải do linh hạc gặp khó khăn trong sinh sản, mà là do chúng chủ động không muốn sinh sản. Vì vậy, tốt nhất là bắt đầu từ hướng này. Lục Huyền dẫn đầu phát biểu. Với kinh nghiệm từ kiếp trước, hắn hiểu rõ động cơ của linh hạc. Lục sư đệ, những gì ngươi nói có phần mơ hồ. Chu Chính Thanh nghe xong không khỏi lên tiếng phản bác. Dù sao chúng chỉ là những sinh vật, sinh tử đều nằm trong tay chúng ta, làm sao cho phép chúng tự quyết định việc sinh sản. Hắn quay sang Hứa Nghị, vừa cười vừa nói, Hứa sư huynh, ta đề nghị sử dụng phương pháp đơn giản và trực tiếp, cưỡng chế để các linh hạc sinh sản nhiều hơn, từ đó tăng số lượng linh hạc. Nhân tiện, ta vừa mới thu được một môn thuật pháp, tương tự như thuật song tu, có thể thúc đẩy sinh dục của linh thú. Ngoài ra, còn có một phương pháp phối chế mê tình dược vật. Kết hợp hai phương pháp này, ta đảm bảo có thể làm linh hạc sinh sản đại lượng, một lần tăng số lượng linh hạc. Thật sao, Chu sư đệ còn có biện pháp tốt như vậy? Hứa Nghị nghe vậy, đôi mắt sáng lên. Chương 145. Chỉ là một chút tà đạo chi thuật, nhưng vừa lúc có thể dùng để thúc đẩy linh hạc. Chu Chính Thanh nói với vẻ mặt kiêu ngạo. Nghe có vẻ khá hợp lý, tuy nhiên, phương pháp mà Lục sư đệ vừa đề cập, mặc dù có lý do, nhưng vẫn chỉ là lý thuyết chưa được chứng thực cụ thể. Vậy đi, ta sẽ phân cho Chu sư đệ 200 linh hạc, còn Lục sư đệ, ngươi sẽ được 100 đầu. Các linh hạc này tạm thời giao cho các ngươi chăm sóc và bồi dưỡng. Chúng đều là linh hạc trưởng thành, đang ở giai đoạn khỏe mạnh và cường tráng, nhu cầu tương đối lớn, rất thích hợp cho việc sinh sản. Trong thời gian này, vận chuyển tu sĩ sẽ tạm gác lại. Ngự Thú Đường sẽ cung cấp đầy đủ các vật chất cần thiết hàng ngày cho linh hạc, tất cả đều nhằm mục đích thúc đẩy chúng sinh sản nhiều hơn. Hứa Nghị nhìn Lục Huyền với vẻ hơi xin lỗi và nói. Lục Huyền không có phản ứng gì đặc biệt, bình tĩnh tiếp nhận sự phân công của Hứa Nghị. Chu Chính Thanh rõ ràng muốn so mình với người khác bằng cách sử dụng các phương pháp mê tình dược vật và các thuật pháp linh thú để gia tăng đáng kể số lượng linh hạc sinh sản. Hứa Nghị thấy Lục Huyền thản nhiên tiếp nhận sự phân công có phần không hợp lý của mình, thở dài một hơi, rồi dẫn hai người đến đầm nước. Hắn tìm ra 300 linh hạc, chia thành hai nhóm, 200 con và 100 con, mỗi nhóm có số lượng hạc trống và hạc mái tương đương. Hứa Nghị giao cho Lục Huyền và đồng đội một số linh thú bài, trong đó giữ lại một ít tinh huyết của linh hạc, có thể dùng để khống chế hành vi của chúng. Lục Huyền nhận linh thú bài, dẫn linh hạc đến khu vực chỉ định. Hắn tập trung điều khiển, khiến linh hạc tự giác chọn một khu vực đất trống để nghỉ ngơi. Chúng thi thoảng phát ra tiếng hạc kêu thanh thúy, đôi mắt đen trắng nhìn chằm chằm vào Lục Huyền, dường như rất hiếu kỳ về hắn. Lục Huyền mang theo một ít linh loa, bóc vỏ ngoài, lộ ra thịt tươi và nội tạng bên trong, rồi đều đặn giải những mảnh vỡ của linh loa vào trước mặt linh hạc. 100 linh hạc tinh tế cúi đầu, mổ lấy thịt từ linh loa bị nghiền nát, nuốt vào bụng. Lục Huyền tập trung tinh thần, một ý niệm chợt hiện lên trong đầu. Linh hạc, loài yêu thú tuyệt vời, ăn rễ cây và lá non như thức ăn, cũng dùng chúng như linh ngươi, linh loa, yêu trùng những vật này. Linh hạc trưởng thành có tốc độ bay cực nhanh, dễ dàng thuần hóa, trí tuệ cao, có khả năng giao tiếp với con người. Hàng ngày, khi vận tải tu sĩ, cuộc sống bận rộn nhưng không có niềm vui, không còn khát khao ban đầu với thiên nhiên, mong muốn được tự do bay lượn giữa dãy núi trong mây mù là khi nào? Nhìn vào trạng thái thận của linh hạc trước mắt, Lục Huyền im lặng, than nhẹ một tiếng, đi đến một đầu linh hạc khác. Trong số hàng trăm con linh hạc, hầu hết là nhất phẩm linh thú, và một số ít là thần tuấn cao quý vì họ thuộc nhị phẩm cấp bậc. Trong đó số lượng hạc trống và hạc mái không chênh lệch nhiều. Lục Huyền cẩn thận quan sát. Mỗi con linh hạc có trạng thái rất giống nhau, phản ánh sự chán ghét của vận tải tu sĩ cả ngày lẫn đêm. Có thể nhận biết được ngự thú đường nơi đâu, không thể không đến Thiên Kiếm Tông để tìm linh thạch. Thậm chí có nhiều hạc mái đã rõ ràng chúng đang mang thai, chuẩn bị cho nhiệm vụ sinh sản mới của linh hạc, tạo ra nhiều hoặc ít mâu thuẫn cho Lục Huyền. Để giải quyết vấn đề sinh sản của linh hạc, đường đời thật là chông gai. Lục Huyền nhìn qua cây rong ở giữa, nơi mà đám linh hạc đang di chuyển chậm rãi, trong lòng hắn âm thầm thốt lên. Hắn không vội vàng thúc đẩy việc sinh sản của linh hạc, mà thay vào đó, hắn chăm sóc chúng cẩn thận. Đôi khi, chỉ đơn giản là để bình yên cho tâm trạng lo lắng của chúng. Ngày hôm sau, Lục Huyền sớm đến đầm nước, tìm cho mình một miếng đất trống, dùng linh lực để thăm dò linh thú bên trong. Ngay lập tức, 100 con linh hạc từ sâu trong cây rong bay ra, tụ tập xung quanh Lục Huyền. Năng cơm thôi, hãy thưởng thức điều ngươi đã tạo ra. Lục Huyền đưa đồ ăn từ ngự thú đường đến cho linh hạc và phân phối chúng đều đặn trên một khu vực trống trải trên đất. Khi nhận ra rằng các con linh hạc đã ổn định lại sau khi ăn uống, anh bắt đầu điều chỉnh để đảm bảo rằng chúng có thể thưởng thức hết mức mọi món ăn ngon. Chỉ khi no mới có đủ sức làm việc, cho dù là làm việc của tu sĩ hay làm việc của linh hạc, đều cần có đủ năng lượng. Lục Huyền tận tâm chăm sóc linh hạc, tận dụng thời gian chúng tiêu hóa để dẫn chúng đi dạo xung quanh. Chu Chính Thanh nuôi dưỡng linh hạc địa phương ở khoảng cách không xa Lục Huyền, chỉ khoảng chưa đến 200 trượng. Lục Huyền đi đến doanh địa của hắn một cách ung dung và chậm rãi. Một khu vực được bao quanh bởi hàng rào cây rong, trong đó có 200 con linh hạc đang chờ đợi. Từ xa, có thể nhìn thấy khu vực bên trong phủ một lớp sương mù màu hồng phấn mơ hồ. Dưới tác động của ánh sáng phấn hồng từ sương mù, linh hạc tỏ ra rất hưng phấn, không ngừng gõ vào hạc mái sau lưng. Hạc mái nằm trên mặt đất, phát ra tiếng kêu khàn từ miệng, cho thấy sự khổ đau qua từng ngày. Lục sư đệ, làm sao đã có cơ hội đến đây để quan sát? Chu Chính Thanh hỏi khi thấy Lục Huyền đến, cười tua toét. Sư đệ, linh hạc phụ trách ở đó hiện tại thế nào? Có đang vào giai đoạn sinh sản không? Chỉ mới 2 ngày mà đã có sự sinh sôi đáng kinh ngạc như vậy. Nhưng doanh địa của sư huynh Chu có vẻ khác biệt, có tin tức gì tốt à? Lục Huyền hỏi. Chu Chính Thanh cười lớn, trả lời. Đúng vậy, dưới tác dụng của thuật pháp và dược vật mê tỉnh mà ta sử dụng, đã có không ít linh hạc tiến vào giai đoạn giao phối. Chắc chắn sau một thời gian nữa sẽ có linh hạc xuất hiện dấu hiệu thai nghén. Giọng nói của hắn không khỏi có chút tự đắc khi nói về hiệu quả kỳ diệu của thuật pháp và dược vật trong tay mình. Sư huynh, thủ đoạn của ngươi thật sự rất lợi hại, Lục mỗ xin bái phục. Sư đệ, ta không có biện pháp tốt như vậy, chỉ có thể từ từ làm thí nghiệm để tìm kiếm phương pháp. Lục Huyền thuận miệng khen ngợi, mặc dù hiện tại không ít linh hạc đang ở giai đoạn sinh sôi, nhưng quả thật có phần vượt quá dự liệu của hắn. Khi Chu Chính Thành vẫn đang hào hứng khoe khoang, Lục Huyền quay trở lại khu vực của mình. Hắn tập trung tinh thần quan sát các linh hạc, nhận thấy tâm lý của chúng đã ổn định hơn so với trước đây. Thế vậy, Harnian, Lục Huyền yên tâm hơn, căn cứ vào trạng thái của từng linh hạc, linh thức của hắn ôn hòa an ủi chúng. Dục tốc bất đạt, chỉ có đảm bảo linh hạc được khỏe mạnh về thể xác lẫn tinh thần mới có thể tốt hơn, thúc đẩy những dục vọng sâu trong nội tâm của chúng. Lục Huyền không vội vàng, hắn dự định trước tiên điều chỉnh trạng thái thể xác và tinh thần của 100 linh hạc đến mức tốt nhất. Sau đó, loại bỏ mọi mâu thuẫn nội tâm của chúng đối với việc sinh dục, thậm chí để lại ấn tượng tốt về lợi ích của việc sinh sản. Sau vài ngày chăn nuôi, đột nhiên Lục Huyền nghe thấy từ hướng Chu Chính Thanh phát ra một tiếng kêu thê lương, đầy đau đớn. Lòng hắn căng thẳng, nhanh chóng vận chuyển vân đằng thuật và chỉ sau 10 hơi thở, đã tới chỗ hàng rào. Hướng Nghị đã có mặt từ trước, sắc mặt âm trầm nhìn qua hàng rào. Lục Huyền theo ánh mắt của hắn, thấy một con linh hạc lớn với phần bụng đẫm máu, đang ngẩng cao cổ dài, ánh mắt đầy quyết tâm. Hứa sư huynh, chuyện gì xảy ra vậy? Lục Huyền thấp giọng hỏi. Một con hạc trống không chịu nổi việc bị cưỡng chế sinh sản hàng ngày, đã tự làm hại chính mình. Hứa Nghị trả lời chậm rãi. Lục Huyền nhìn con hạc trống đang nằm cách đó không xa, lòng kính phục tự nhiên sinh ra. Đầu này linh hạc không thể nào tiếp thu được cưỡng chế giao phối sinh sôi, tại linh thú bài ngự sử dưới, lại không cách nào phản kháng tu sĩ vì thoát khỏi loại cuộc sống này phương thức. Vậy mà lựa chọn như vậy phương thức cực đoan. Chương 146. Những linh hạt này có thể chịu ảnh hưởng hay không? Lục Huyền đứng bên cạnh lo lắng hỏi. Ảnh hưởng sẽ chắc chắn xảy ra khi thấy chúng trong tình trạng như vậy, không biết liệu có thể xuất hiện những tình huống cực đoan tương tự nữa không? Hứa Nghị mặt trang nghiêm nhìn qua hơn 200 con linh hạc còn lại. Lục Huyền theo dõi ánh mắt của hắn, thấy chúng linh hạc đứng yên chờ đợi tại hàng rào làm thành khu vực bên trong, chỉ khác biệt ở trạng thái ngoại hình, không phản ánh được sự bất ổn bên trong. Khá nhiều con linh hạc đôi mắt đỏ bừng, cẩn thận quan sát dưới đất, có thể phát hiện ngẫu nhiên một dấu hiệu của ý đồ hung ác. Dường như, những con linh hạc này dưới sự thúc đẩy của bạo lực tại Chu Chính Thanh đã gần như vượt qua ranh giới. Chỉ là do việc được thuần hóa, chưa có ý thức phản kháng. Trong bầy linh thú bên trong có linh hạc máu nóng, sinh tử toàn bộ ở trường khống linh thú bài tu sĩ một ý niệm. Vì vậy, con linh hạc kia mới tự nguyện tự hại mình, cũng không đủ can đảm để tấn công Chu Chính Thanh. Dù sao, tự tổn thương chỉ là về thân thể, tấn công tu sĩ thì hoàn toàn khác biệt, gần như không thể sống sót. Lục Huyền nhìn qua đám đông náo nhiệt và lo lắng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Không xa đó, không lâu trước đây, Chu Chính Thanh, người từng tự mãn với vẻ đẹp thần sắc, bây giờ lại có vẻ mặt rối bên cạnh, cầm sách mà không biết làm gì. Chẳng bao lâu sau đó, một thầy tu am hiểu về trị liệu tới gần. Một tia sáng trắng trong trẻo chiếu vào phần bụng của linh hạc. Ngay lập tức, vết thương chảy máu chậm dần khép lại. Linh hạc nhẹ nhàng kêu lên, đầu cao ngẩng như trước. Chu sư đệ, hôm nay linh hạc tự tổn thương mình, đã nói rõ rằng phương pháp mà ngươi áp dụng không thực sự hiệu quả, hơi quá mức cứng rắn. Hy vọng rằng sau này ngươi có thể sử dụng cách tiếp cận ôn hòa hơn khi đối xử với linh hạc, để tránh những tình huống tương tự xảy ra mà cả hai đều gặp khó khăn. Nữ Nghị nói với vẻ mặt đen trước Chu Chính Thanh. Dù số lượng linh hạc giảm đột ngột, điều đó là một vấn đề lớn, nhưng nếu việc tự tổn thương mình của linh hạc không được coi là quá nghiêm trọng. Đã, sư huynh hứa, em sẽ nhớ kỹ. Chu Chính Thanh mím môi nói, khi gặp tình huống như vậy, hắn trong lòng lo sợ không ngớt. Đối với Hứa Nghị, nửa là cảnh cáo, nửa là nhắc nhở, và đề nghị không có bất kỳ ý kiến nào, âm thầm quyết định ngay lập tức thay đổi cách tiếp cận của mình. Lục sư đệ, cái đàn linh hạc mà ngươi chăm sóc trước đây, trạng thái của chúng vẫn ổn chứ? Ngươi muốn thêm lưu ý, nhưng nếu xảy ra tình huống tương tự lần nữa, có thể sẽ buộc ngự thú đường phải can thiệp để giải quyết. Hứa Nghị đến gần Lục Huyền, gương mặt hơi lạnh, nhỏ giọng hỏi. Hứa sư huynh, suốt vài ngày qua, ta đã tập trung vào việc điều chỉnh tâm trạng, cũng như cơ thể của đàn linh hạc đó, hiệu quả hiện tại không tệ. Vậy là tốt rồi, hy vọng rằng lục sư đệ sẽ mang lại kết quả tốt. Nghe vậy, Hứa Nghị cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lục Huyền quay trở lại vùng đất của mình, đám linh hạc nhìn thấy hắn, từ từ bay đến, gọi to với giọng nhẹ nhàng, có chút ý thân mật. Mấy ngày qua, Lục Huyền để cho bọn chúng cảm nhận được một loại sự nhẹ nhõm tự tại đã lâu, không cần phải vất vả mỗi ngày, vận chuyển tu sĩ, cũng không cần lo lắng về việc ăn không đủ no. Hàng ngày được tự do chơi đùa, tung hoành trong không gian, bay lượn trên bầu trời thấp, cảm thấy thoải mái dễ chịu và hài lòng. Lục Huyền nhìn qua và đến gần mấy con linh hạc đầu nhỏ, cười nhẹ một tiếng, đưa tay lên khuấy động chúng. Những con linh hạc đầu trắng loãn lông vũ lập tức trở nên hỗn loạn. Một con linh hạc nghiêng đầu, tránh né khỏi ma trường của Lục Huyền, bất mãn kêu to. Hả, còn sợ ta làm rối tóc cho ngươi à? Có phải xuân tâm manh động rồi không? Có ý định chú ý đến hình tượng không? Lục Huyền cười hắc hắc, kéo nhẹ tóc của con linh hạc dài nhỏ. En con linh hạc cố gắng tránh né, cánh chim lớn đập vào Lục Huyền mấy lần, khiến cho cả hai cuồng phong gào thét, làm tóc của Lục Huyền tung bay cuồng loạn. Lục Huyền đi một vòng trong doanh địa, chào hỏi mỗi con linh hạc một cách lịch sự. Trong số 100 linh hạc, có những con thể hiện sự thân thiện, có những con phản ứng bình thản, còn một số thì tinh nghịch và trêu chọc Lục Huyền. Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Lục Huyền lớn tiếng gọi sau khi linh hạc đã chơi đùa một lúc. Vừa nghe thấy tiếng gọi, hơn 100 linh hạc lập tức bay về phía hắn. Trên mặt đất, Lục Huyền đã chuẩn bị sẵn rất nhiều linh bảng, linh loa và thịt. Hắn cũng đặc biệt bắt từ đầm nước những linh ngư và linh tôm để cải thiện bữa ăn cho linh hạc. Trong những ngày qua, hắn đã chuẩn bị nhiều loại thức ăn với mục đích duy nhất là giúp linh hạc cảm thấy thoải mái và thư giãn. Lần này, không cần phải lo lắng về nhiệm vụ hay trách nhiệm của tu sĩ, mà chỉ cần trở về với bản chất, sống theo cách tự nhiên nhất, phù hợp với thiên tính của chúng. Trong số đó, ăn uống là một phần rất quan trọng. Trước đây, linh hạc thường tìm kiếm thức ăn như rễ cây và lá non trong đầm nước suốt cả ngày, thường xuyên trở về với bụng đói. Giờ đây, chúng có thể tận hưởng những món ăn ngon và phong phú. Mấy ngày qua, Lục Huyền đã cẩn thận quan sát tình hình của chúng, ngay lập tức điều chỉnh chế độ ăn uống của linh hạc, kết hợp ăn mặn một cách đều đặn, cam kết đảm bảo sức khỏe cho chúng, đồng thời để chúng có một bữa ăn thỏa mãn. Hiệu quả không hề tồi, đôi mắt của hàng trăm con linh hạc trở nên rõ ràng hơn, bộ lông vũ trên cơ thể phát ra ánh sáng linh thiêng khiến chúng trở nên rạng rỡ và tinh xảo hơn. Sau khi ăn xong, hắn muốn cùng chúng vận động một chút, tiêu hao chút cơm. Hắn chỉ vào bầu trời xanh lam, nhếch miệng lên tiếng, quên hết lo toan trong lòng, bay lượn thoải mái đi. Chuẩn bị, bay lên. Tiếng lệnh vang lên, hàng trăm con linh hạc dùng sức cánh như mũi tên lao nhanh lên trời. Trong tiếng kêu lanh lảnh, chúng bay càng nhanh càng cao, chỉ trong nháy mắt đã biến thành những điểm trắng nhỏ. Dưới ánh hoàng hôn, trên cơ thể chúng phản chiếu ánh kim loại, tạo nên một vẻ đẹp tự nhiên và hoàn hảo. Những năm tháng cùng nhau trải qua, hạc mái à? Lục Huyền nhìn những linh hạc tự do vui đùa không chút lo lắng, khẽ nói. Sau một thời gian, các linh hạc lần lượt trở về khu vực của chúng. Á, không phải tiếc nuối thanh xuân sao? Thật là bị tiểu tử ngươi đuổi đi à? Cuối cùng, hai linh hạc cùng hạ xuống, cổ dài quấn lấy nhau, tạo thành hình ảnh anh em, chàng chàng thiếp thiếp, vừa ngọt ngào, vừa đáng yêu. Khi thấy bóng dáng của Lục Huyền, hai linh hạc mới lưu luyến tách ra, ánh mắt vẫn dính chặt vào nhau như tờ. Hiện tại linh hạc nhiều như vậy, chắc chắn ban đêm chúng sẽ tụ lại trong cây rong. Lục Huyền thầm cảm thán. Hắn gọi một linh hạc trống đến, cẩn thận chải chuốt lông vũ của nó. Đến lúc quan trọng như thế này, ta nhất định phải làm cho người trông thật ấn tượng, để tối nay trở thành ký ức khó quên suốt đời. Lục Huyền nhẹ nhàng hát ngâm, vừa chải lông vũ của hạc trống, vừa tạo kiểu dáng cho nó. Như những người bạn cũ vậy, hắn nhìn kiểu tóc của linh hạc, không kìm nổi nở một nụ cười. Thân thể của linh hạc giật mình một cách rối bời, cố tránh xa khỏi chiêu thức ma trưởng của Lục Huyền. Chương 147. Đi thôi, chiến thống khoái. Lục Huyền vỗ tay vào lưng của con hạc trống 5 năm tuổi, mỉm cười nhìn nó bay về phía con hạc mái. Xa xa, con hạc mái đang chờ đợi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và mong chờ. Hai con hạc, dưới sự dõi theo của Lục Huyền, nắm tay nhau từ từ bay vào trong cây rong cao lớn. Cứu cứu, khi Lục Huyền vừa mới quay người, một tiếng kêu thanh thoát vang lên từ bụi cỏ gần đó. Ban đầu, tiếng kêu có vẻ như là gian quan oanh ngữ hoa để hoạt, rồi chuyển thành âu ách chào chiết nan vi thính, và cuối cùng là tịch mịch xa châu lãnh. Ngày hôm sau, Lục Huyền thức dậy sớm và nhận thấy rằng, sau khi thành công phối đôi linh hạc đầu tiên, các linh hạc còn lại bắt đầu có những biến đổi mờ mịt và không rõ nguyên nhân. Dường như có điều gì đó đang hình thành bên trong. Nhận thấy thời điểm đã chín muồi, Lục Huyền quyết định tận dụng cơ hội, tổ chức một đợt lớn để thúc đẩy quá trình phối đôi của các linh hạc. Hắn tập hợp tất cả các linh hạc lại một chỗ, lớn tiếng nói. Hôm nay, ta tập hợp các bạn lại để tổ chức một số hoạt động và trò chơi nhỏ, nhằm giúp mọi người làm quen với nhau hơn và thúc đẩy tình cảm giữa các bạn. Trò chơi chính có 3 phần. Thứ nhất là linh hạc nhanh nhất. Đôi khi, bạn cần phải nhanh, đôi khi lại phải chậm, và đôi khi cần kết hợp giữa nhanh và chậm. Mục tiêu là xác định ai là linh hạc nhanh nhất trong các bạn, và từ đó mọi người sẽ biết rõ tốc độ của nhau. Thứ hai là trò chơi song hạc bốn chân. Trong trò chơi này, một linh hạc trống và một linh hạc mái sẽ tạo thành một đôi. Họ sẽ khóa một chân lại với nhau và hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Nếu phối đôi không thành công, các linh hạc trống sẽ phải cố gắng tìm một đối tác khác để tham gia trò chơi nhỏ này. Cuối cùng là trò chơi đút ăn. Trong trò chơi này, các bạn sẽ tìm các loại linh thảo, rễ cây, lá non và linh bảng trong đầm nước rồi đút cho đối tác hợp tác của mình. Cuối cùng, các linh hạc mái có thể căn cứ vào kết quả của 3 trò chơi trên để chọn người mà họ cảm thấy phù hợp và cùng nhau tham gia trò chơi tình cảm cuối cùng. Dưới ánh mắt mơ màng của đông đảo linh hạc, Lục Huyền gọi hai con linh hạc lên, yêu cầu chúng thực hiện một trò chơi mẫu cho những con linh hạc khác xem. Rất nhanh, các linh hạc đã tụ tập lại thành một nhóm. Khu vực đầm nước trở nên náo nhiệt, thỉnh thoảng vang lên những tiếng kêu vui vẻ. Nhìn thấy chúng chơi đùa hăng say, Lục Huyền nhân lúc các linh hạc đang bận rộn, tiến về ngự thú đường để mang những vật dụng cần thiết cho linh hạc về. Vừa trở lại doanh địa, hắn thấy cảnh tượng trước mắt và không khỏi sững sờ. Trong tay hắn, những vật dụng từ thùng gỗ lớn rơi xuống đất với một tiếng bộp. Trong đầm nước, hơn 10 đôi linh hạc đang quấn quýt lấy nhau, cổ chúng vặn chéo, trông như một cái bánh quai trèo đang quay cuồng. Khá lắm, tổ chức tiệc tùng mà không mời ta, đúng không? Lục Huyền nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ trong lòng. Chờ một chút, có khi không mời ta lại là điều tốt hơn. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nếu mình tham gia vào, có thể hành vi của mình sẽ biến chất. Dù vậy, điều này cũng chứng tỏ rằng những nỗ lực của hắn trong thời gian qua không hề vô ích. Khi các linh hạc đã điều chỉnh thể xác và tinh thần đến trạng thái tốt nhất, việc sinh sôi nảy nở là điều tự nhiên như nước chảy thành sông. Khi màn đêm buông xuống, cây rong bên trong phát ra tiếng kêu liên tiếp, như thể đang thi đua, khiến Lục Huyền không thể ngủ yên suốt đêm. Sau hai ngày, nhờ sự cố gắng của Lục Huyền, toàn bộ doanh địa đã tràn ngập một khí tức mùa xuân, với các linh hạc khắp nơi phối đôi thành công, tình cảm quấn quýt bên nhau. Lục Huyền còn nhận thấy rằng, có không ít linh hạc tham gia vào hoạt động này mỗi ngày, và đối tượng luôn thay đổi. Cả hạc trống và hạc mái đều tham gia, làm hắn có phần bối rối về mối quan hệ giữa các linh hạc. Linh hạc làm loạn mối quan hệ, ác, nhanh chóng có những tiểu linh hạc ra đời. Lục Huyền cảm thán một câu và vui vẻ chứng kiến cảnh tượng này. Điều này chứng tỏ phương pháp của hắn đã có hiệu quả, còn việc linh hạc có quan hệ hỗn loạn như thế nào thì không còn quan trọng với hắn nữa. Sau vài ngày, Lục Huyền đến Ngự Thú Đường, nhận công việc và tìm đến Hứa Nghị. Hứa sư huynh, gần đây ta thấy 100 con linh hạc mà ta chăm sóc thường xuyên giao phối, thì chắc chắn sẽ có không ít con mang thai thành công. Thật vậy sao? Lục sư đệ đã tạo ra tác dụng gì trong việc này? Cưỡng chế linh hạc giao phối hay để chúng tự nhiên sinh sôi? Chỉ là ta có làm một chút dẫn dắt thôi. Lục Huyền khiêm tốn trả lời. Hứa Nghị nghe vậy, lập tức yên tâm hơn nhiều, không còn lo lắng về những hành vi cực đoan của linh hạc như trước. Đi thôi, Lục sư đệ, dẫn ta đi xem thử. Hắn vội vàng nói, trong lòng đầy mong đợi về những gì Lục Huyền mô tả. Hai người nhanh chóng đến doanh địa. Khi Hứa Nghị vừa đặt chân xuống mặt đất, hắn ngay lập tức nhận thấy Lục Huyền nói không hề sai. Những con linh hạc đông đúc trong đầm nước đang vui chơi dưới bầu trời thấp. Nhiều cặp linh hạc quấn quýt bên nhau, những cái cổ dài quấn chặt lấy nhau, khiến ánh mắt có thể dễ dàng nhận ra tình cảm giữa chúng. Lục sư đệ, ngươi thật khiến ta phải giật mình. Hứa Nghị cảm thán một cách khoa trương. Trước mắt cảnh tượng này, hắn không hề thấy trong nhiều năm qua. Dù vui mừng về thành quả hiện tại, Lục Huyền vẫn cần phải kiểm chứng thêm. Mặc dù từ những dấu hiệu hiện có vẻ như nhiều linh hạc đã bước vào giai đoạn thai nghén, nhưng vẫn cần xác thực thêm. Hứa Nghị nhẹ nhàng nhảy lên, tiến tới trước một con linh hạc mái có biểu hiện rõ ràng khác thường, đặt tay lên bụng nó và sử dụng một thuật thăm dò để kiểm tra. Mặc dù mới chỉ vài ngày trôi qua, nhưng với kinh nghiệm dày dạn trong việc chăm sóc linh hạc, hắn ngay lập tức nhận ra rằng con linh hạc mái này đã bước vào giai đoạn thai nghén. Tốt! Hắn kêu lên một tiếng hài lòng, rồi nhanh chóng di chuyển đến một con linh hạc mái khác, cũng nhận thấy rằng con này đang từ từ phát triển mầm sống mới. Một lát sau, hắn quay lại bên cạnh Lục Huyền. Qua kiểm tra sơ bộ, đã có 15 con linh hạc mái bước vào giai đoạn mang thai, Hứa Nghị báo cáo. Tổng số linh hạc mái chỉ hơn 40 con, và chỉ trong chưa đầy 10 ngày, ba thành trong số đó đã mang thai. Lục sư đệ, ngươi rốt cuộc đã làm thế nào để đạt được thành tích cao như vậy? Với tỷ lệ thụ thai cao như thế, Hứa Nghị không khỏi cảm thấy kinh ngạc và thán phục. Tỷ lệ thụ thai của những con linh hạc dưới sự chăm sóc của Lục Huyền thậm chí còn cao hơn so với một năm tròn ở đầm nước. Thực ra rất đơn giản, Lục Huyền cười nói. Nếu như chúng không phải lo lắng về vấn đề ăn uống và sinh tồn, thì sẽ không cảm thấy áp lực quá lớn. Khi chúng hiểu rõ rằng sinh dục và dưỡng dục không phải là chuyện quá khó khăn, và khi giữa hạc trống và hạc mái có sự hấp dẫn tự nhiên và sự ngưỡng mộ lẫn nhau, thì mọi chuyện sẽ tự nhiên giải quyết. Hứa Nghị nhìn Lục Huyền với vẻ hiểu thấu, nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn, không nhịn được hỏi. Lục sư đệ, có thể giải thích rõ hơn không? Lục Huyền gật đầu. Hứa sư huynh, chúng ta hãy thử đổi góc nhìn một chút. Nếu như bạn bị một nguyên anh lão ma trong tu hành giới nô dịch, hàng ngày từ sáng sớm đến tối phải làm việc cho lão ma đó, làm xong công việc mà còn không đủ ăn no, không ngủ ngon, cuộc sống không có bất kỳ ánh sáng hy vọng nào, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Hứa Nghị suy nghĩ một lúc, rồi nói. Có lẽ, không còn cảm giác gì nữa. Hứa Nghị đặt mình vào tâm trạng của Lục Huyền khi miêu tả cảnh sắc, mặc dù rõ ràng đối với linh hạc, nhưng trong lòng ông ta vẫn là Lục Huyền, theo lời của lão ma, không thể vi phạm ý tưởng chân thật của bản thân. Ông do dự một chút trước khi trả lời, giọng nói trầm. Chương 148. Đồng lý, linh hạc ở dạng này tự thân khó có thể đảm bảo dưới điều kiện, không thể sinh sôi và dưỡng dục hậu đại. Dù sao, chúng ta không phải là dã thú thông thường, trí tuệ của chúng ta tương đối cao, mặc dù không thể tránh khỏi sự ràng buộc, nhưng vẫn có khả năng tự quyết định. Lục Huyền nhìn qua Hứa Nghị, chậm rãi nói. Theo Lục sư đệ nói, làm sao để giải quyết vấn đề này? Rất đơn giản, giảm áp lực cho linh hạc, cải thiện hoàn cảnh sống, tạo điều kiện cho linh hạc phát triển không gian, đồng thời chăm sóc cho linh hạc mãi đạt được nhiều hơn. Với điều đó, chúng ta sẽ có ý định sinh sôi và phát triển. Nghe Lục Huyền nói như vậy, Hứa Nghị suy tư một lúc. Việc đơn giản nhất là cải thiện hoàn cảnh sống, hàng ngày tìm thêm một số đồng môn, cố gắng cung cấp cho họ nhiều loại linh ngươi, linh loa, linh ngư và nước. Diện tích đầm nước cũng có thể mở rộng thêm. Còn việc tăng không gian cho linh hạc phát triển, ta không rõ lắm. Ngoài ra, việc giảm áp lực cho linh hạc cũng không dễ, vì tông môn lớn như vậy, nhiều đệ tử ngoại môn cần một lượng lớn linh hạc để vận chuyển tin tức. Hứa Nghị nói. Lục Huyền không cần suy nghĩ, trả lời ngay. Dù linh hạc chỉ là công cụ, nhưng không phải là công cụ thông thường. Đối với những linh hạc chăm chỉ nhất, sư huynh có thể phân phối một chút thú linh đan cho chúng để thích hợp hơn. Chỉ cần chúng cố gắng dãy linh thạch một cách cần cù, liền có hy vọng tăng cường sức mạnh, đột phá huyết mạch và gỡ bỏ xiềng xích. Ta cũng có đề nghị để giảm bớt gánh nặng cho chúng. Sư huynh, không biết ngươi đã chú ý đến điều này chưa? Ở một số khu vực, số lượng linh hạc có vẻ hơi dư thừa và rườm rà. Những khu vực đó ít tu sĩ vãng lai, hoàn toàn không cần phải bố trí nhiều linh hạc như vậy ở gần đó. Sư huynh có thể đi điều tra và thống kê tại mỗi vị trí, mỗi khoảng thời gian, mỗi ngày cần bao nhiêu linh hạc trung bình. Dựa vào kết quả thống kê, có thể chuyển một số linh hạc từ các khu vực đông đúc như thứ vụ đường, đan điện đến những khu vực ít người như vậy để giảm bớt số lượng linh hạc dư thừa. Hứa Nghị tỏ ra quan tâm. Đề nghị của Lục sư đệ không tồi. Theo phương pháp của người, có thể tiết kiệm đáng kể số lượng linh hạc cần cung cấp, đồng thời giúp chúng có cuộc sống nhẹ nhàng hơn và không phải làm việc quá sức. Sư huynh quá khen. Lục Huyền khiêm tốn cười nói. Nếu điều kiện cho phép, chúng ta có thể hợp tác với khí điện và trận điện. Chúng ta có thể chế tạo một loại pháp khí liên lạc nhỏ, để linh hạc và đệ tử ngoại môn đều có một cái. Nhờ vậy, linh hạc không cần phải chờ đợi tại chỗ. Khi cần điều động linh hạc, đồng môn có thể dự đoán qua pháp khí, và linh hạc gần đó có thể nhanh chóng đến nơi để vận chuyển. Thậm chí, chúng ta có thể bố trí một trận pháp để định vị, liên lạc và khống chế linh hạc. Khi đồng môn đưa ra yêu cầu về linh hạc thông qua pháp khí, trận pháp tại ngự thú đường sẽ ngay lập tức nhận biết, và căn cứ vào vị trí của đồng môn sẽ thông báo cho những linh hạc nhàn rỗi gần đó tiến về nơi cần thiết. Như vậy, tất cả linh hạc sẽ ở trong trạng thái vận chuyển cao tốc, giúp giảm số lượng linh hạc cần thiết cho mỗi chuyến và nâng cao hiệu suất vận chuyển. Đương nhiên, đây chỉ là một ý nghĩ của ta, không có gì để nghiên cứu về trận pháp luyện khí, không biết độ khó thực sự cao như thế nào. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Lục sư đệ thật sự là kỳ tài tưởng, thế mà lại có thể nghĩ ra phương pháp như vậy. Mọi điều kiện khác đều tốt, nhưng đối với trận pháp yêu cầu hơi cao, dường như chỉ có thể được am hiểu trận pháp nhất đạo từ sư thúc trúc cơ mới có thể thực hiện được. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể thử một lần, mong muốn có thể thực hiện được, Lục sư đệ thật sự là một người tài. Hứa Nghị thấy kỳ lạ, không ngớt trong việc tán thưởng ý nghĩ của Lục Huyền. Ha ha, nếu luyện chế ra trận pháp đó, có thể tự xưng là linh hạc xuất hành. Lục Huyền có chút ác thú vị khi nói. Sau 10 ngày, trong doanh địa hàng đêm vẫn nghe tiếng hạc gáy không ngớt. Hơn 40 con hạc mái đã gần như một nửa mang thai. Khi nhìn thấy hiện tượng này, Hứa Nghị mỗi ngày đều muốn tới kiểm tra, đặc biệt quan tâm đến những con hạc mái còn thừa phần bụng. Kết quả từ trước đến nay đã ổn định, hắn cười không ngừng. Trong khi đó, hắn nhìn về phía Lục Huyền. Lục Huyền đề xuất sử dụng chiêng gõ trống để luyện chế pháp khí ngay tại đó. Không mất nhiều thời gian, phương pháp vận tải của môn phái sẽ có sự biến đổi đáng kinh ngạc. Ở một nơi khác, Chu Chính Thanh đã thay đổi phương pháp nuôi dưỡng linh hạc sau đó, không tiếp tục xuất hiện các hành vi cực đoan tự hại bản thân. Điều này dẫn đến việc hắn nuôi 200 con linh hạc sinh sản với hiệu suất không cao hơn so với trước đây, nhưng hắn chỉ có thể chấp nhận kết quả này một cách buồn bã. Thầy Lục, lần này thật may mắn có ngươi, hiện tại đã thống kê xong nhu cầu vận tải của mỗi vị trí linh hạc trong môn phái, khoảng vài ngày nữa, số lượng chúng sẽ giảm đi đáng kể. Trên đồng đất, Lục Huyền và Hứa Nghị đi bộ song song dọc theo cây rừng, thật tuyệt vời. Lục Huyền nhìn xa xăm nơi linh hạc tự do bay lượn trên bầu trời, miệng nở nụ cười tươi. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cũng là lúc tạm biệt với sư huynh Hứa. Hứa Nghị đã hoàn toàn hiểu rõ phương pháp nâng cao tỷ lệ sinh sản của linh hạc mà Lục Huyền đề xuất, vì vậy không giữ lại điều gì, gật đầu đồng ý. Lục Huyền trở về phòng nhỏ, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi đi tới khu vực đầm nước, dự định gọi một linh hạc để trở về động phủ của mình. Khi hắn chuẩn bị cưỡi lên lưng một linh hạc, đột nhiên một tiếng kêu thanh thoát từ xa truyền đến. Một linh hạc toàn thân trắng noãn, thần tuấn và cao lớn bay vọt tới, đáp xuống bên cạnh Lục Huyền. Linh hạc này có kích thước lớn gần gấp đôi so với linh hạc thông thường, cao khoảng một trượng, với bộ lông trắng như ngọc và sải cánh rộng 3-4 trượng. Tam phẩm cấp bậc linh hạc. Huyết mạch của linh hạc này không phải tầm thường. Lục Huyền dùng linh thức quét qua linh hạc cao lớn, trong lòng cảm thán. Đại đa số linh hạc có thực lực ở cấp nhất phẩm, số ít linh hạc có huyết mạch ưu tú mới đạt tới cấp nhị phẩm. Tam phẩm linh hạc như thế này là lần đầu tiên hắn thấy. Đây là hạc vương, tam phẩm linh thú, quản lý tất cả linh hạc trong đầm nước. Hứa Nghị lắng nghe tiếng kêu to của linh hạc, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Hạc vương muốn tự mình đưa Lục sư đệ một đoạn đường. Hứa Nghị nói với vẻ khó tin. Lục Huyền, một đệ tử ngoại môn ở tầng 9 luyện khí, lại được hạc vương, một linh thú cấp trúc cơ, mời cưỡi lên lưng. Có vẻ như ta đã đánh giá thấp phương pháp của Lục sư đệ, không ngờ nó lại có ảnh hưởng lớn đến linh hạc tộc. Hứa Nghị cảm thán với chút hâm mộ. Lục Huyền nhìn hạc vương đã cúi xuống, hai tay ôm quyền. Vậy thì đa tạ hạc tiền bối. Dứt lời, hắn nhảy lên và nhẹ nhàng ngồi trên lưng hạc vương, giữ yên không nhúc nhích. Cao lớn linh hạc kêu lên một tiếng, vươn đôi cánh trắng noãn và bay lên trời. Lục Huyền nghe thấy tiếng kêu của linh hạc từ phía sau, quay đầu nhìn lại. Hắn thấy 100 linh hạc mà hắn chăm sóc đang bay theo sát sau lưng hạc vương, như một đàn tạm biệt hắn theo cách riêng của chúng. Dần dần, số lượng linh hạc bay theo ngày càng nhiều. 200, 300. Cuối cùng, hàng nghìn linh hạc bay theo hạc vương, tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ, phủ kín cả bầu trời. Lục Huyền vẫy tay chào chúng. Không sao, nếu cần thêm linh hạc, ta sẽ có thời gian quay lại xem các ngươi. Chương 149. Hạc tiền bối, xin dừng lại một chút ở phía trước ngọn núi. Lục Huyền thấy hạc vương chuẩn bị bay vào động phủ của mình, nhiều lần định mở miệng, nhưng lại nuốt lời. Cuối cùng, hắn lấy hết dũng khí, thận trọng nói. Hạc vương phát ra một tiếng kêu thanh thúy, đáp xuống một khu đất trống trên sườn núi. Lục Huyền từ trên lưng linh hạc nhảy xuống, ôm quyền thi lễ và nói. Cảm ơn hạc tiền bối đã đưa vãn bối về nhà. Không biết tiền bối có thể ghé vào động phủ của vãn bối một chút để ngồi trò chuyện không? Hạc vương nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra một tiếng kêu nữa rồi bay đi một cách uy nghi. Ôi, chân tê quá! Khi các linh hạc biến mất, Lục Huyền vừa đặt chân xuống đất thì cảm thấy hai chân tê dại. Mặc dù lưng của hạc vương cảm giác có phần thoải mái hơn so với các linh hạc bình thường và tốc độ bay rất nhanh, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã về đến động phủ. Sức nặng của thực lực tam phẩm cấp bậc mang lại áp lực quá lớn. Trong suốt chuyến đi, Lục Huyền phải đứng yên một chỗ trên lưng hạc, khiến cho hai chân hắn cảm thấy rất khó chịu và không dám di chuyển nửa bước. À, cái gì tam phẩm linh thú, chẳng phải vẫn bị ta cưỡi trên lưng sao? Lục Huyền cười lạnh một tiếng, tự an ủi mình. Hắn đi vài bước, cảm giác tê dại ở chân giảm bớt một chút. Khi đến trước động phủ, hắn mở vụ ẩn mê trận, để xương trắng dày đặc tản ra bao quanh toàn bộ động phủ. Lục Huyền mở cửa phòng, gọi to vào bên trong. Chúng tiểu nhân, ta đã trở về. Lời vừa dứt, một con phong chuẩn chim non to béo, lợi dụng thế trọng lực rơi xuống đầu hắn. Bóng đen hiện lên, Đạp Vân Xá Lị nằm lặng lẽ trên mặt đất, đôi mắt xanh biếc đạm mạc nhìn chăm chú vào Lục Huyền. Ngươi lại mập thêm, nếu còn béo thêm nữa, ta sẽ đi tìm một tiểu linh hạc khác để nuôi. Lục Huyền cảm thấy trọng lượng trên đầu càng nặng, nắm lấy mắt cá chân của phong chuẩn, ném xuống đất, chim chiếp. Phong chuẩn chim non vây quanh Lục Huyền, linh hoạt bay tới bay lui, miệng không ngừng kêu to, như muốn nói với Lục Huyền. Ta có mập, nhưng ta rất linh hoạt. Lục Huyền không để ý đến nó, đi tới trước mặt Đạp Vân Xá Lị, nắm lấy đôi tai nhọn của nó trên lông xám trắng. Ngạo kiều Đạp Vân Xá Lị, dưới bàn tay vuốt ve của Lục Huyền không kìm chế được, phát ra một tiếng gầm rú có phần chói tai. Đi xa một chút. Lục Huyền vốn không mấy hài lòng với tiếng gầm rú thô lỗ này, làm bộ đá văng linh miêu ra ngoài, rồi trở lại phòng của mình. Lần này, khi đối mặt với vấn đề sinh dục của linh hạc, hắn đã ở đầm nước gần 20 ngày. Trong thời gian đó, hắn mỗi ngày đều đi Thiên Long Hồ kiểm tra tình hình phát triển của giao long cự mãng và thỉnh thoảng trở về để chăm sóc linh thực và linh thú trong động phủ. Trong 20 ngày qua, thu hoạch khá đáng kể. Khi Hứa Nghị rời đi, đã tặng cho hắn 200 đạo kiếm ấn làm thù lao. Lục Huyền đặt 200 đạo kiếm ấn trên bàn, khóe miệng hiện lên nụ cười hài lòng. Hắn đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ tông môn, nhưng đây là lần đầu tiên nhận được số lượng kiếm ấn nhiều như vậy. Nếu đổi ra linh thạch, 200 đạo kiếm ấn không thua kém 1.000 viên linh thạch, và trong tình huống hiện tại, số tiền này còn không thể mua được. Phần thưởng phong phú như vậy chủ yếu là vì vấn đề sinh dục của Linh Hạc đã trở nên nghiêm trọng. Trong khi Lục Huyền đã nâng cao tỷ lệ sinh dục của toàn bộ Linh Hạc tộc từ góc độ vĩ mô và đề xuất phương pháp cải thiện vận tải Linh Hạc. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc Ngự Thú Đường, một phân phái nổi tiếng của Thiên Kiếm Tông, không thiếu linh thạch, mặc dù có thể không thiếu những thứ khác. Cộng thêm 32 đạo kiếm ấn trước đó, 20 đạo từ việc chăm sóc giao long và 40 đạo từ thủy trạch linh đạo, tổng cộng. Lục Huyền hiện có 292 đạo kiếm ấn, tài sản chưa từng có, hùng hậu vô cùng. Hắn vui mừng nghĩ đến việc có thể đổi lấy những linh chủng cấp cao. Lục Huyền thu tất cả kiếm ấn vào túi trữ vật, rồi đi đến linh điền. Tại linh điền, tình hình phát triển của linh thực khá tốt. Linh huỳnh thảo, sau gần 2 tháng gieo trồng, đã bước vào giai đoạn trưởng thành nhanh chóng. Lá của nó xanh biếc, được phủ một lớp huỳnh quang rực rỡ, nhìn từ xa giống như một bầu trời đầy sao. Chờ đến khi linh huỳnh thảo của nhóm này trở nên thành thục, Lục Huyền nghĩ trong lòng rằng có thể thu hoạch được một lượng lớn tu vi thưởng. Lục Huyền tiếp tục xem xét tình hình linh thực còn lại. Sau khi gieo xuống không lâu, kiếm thảo, dưỡng kiếm hồ lô, băng la quả và các loại khác đã có sự biến đổi không nhỏ. Hai gốc kiếm thảo lớn lên với tiến triển không quá khác biệt, đều là nửa thước nhiều, giống như một cái sám đen tiểu kiếm, thẳng tắp đứng sừng sững, kiếm chỉ thương khung. Vết kiếm ở giữa không phân biệt chiều rộng hay chiều dài, đều muốn so với ban đầu lớn một chút, cho thấy tình hình lớn lên của kiếm thảo rất tốt. Dưỡng kiếm hồ lô lan tràn ra thành dây leo ngày càng nhiều, càng ngày càng dài, bao phủ phía dưới đông đảo phi kiếm giá đỡ bên trong. Lá xanh nhạt, run rẩy trong gió nhẹ nhàng. Sau một khoảng thời gian không ít, tam phẩm huyền yên la quả, tam phẩm giao đằng cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn thành thục. Lục Huyền thi triển linh vũ thuật, mộc sinh thuật và các loại linh vật khác, đạt được trạng thái tức thị, đáp ứng yêu cầu nhỏ bé của từng con linh vật. Khi đến gần đồng cốt trúc, Lục Huyền tập trung tinh thần và phát hiện cây đồng cốt trúc dưới đất đã chín muồi. Cuối cùng đã thành thục. Lục Huyền rút liệt ngân nhận, một lưỡi kiếm mỏng sắc bén bay ra, nhanh chóng cắt vào phần rễ cây của đồng cốt trúc. Đinh một tiếng, mảnh kiếm rơi xuống đất, chỉ để lại một dấu ấn nhạt trên rễ cây. Quả không hổ danh là nhị phẩm đồng cốt trúc. Lục Huyền cảm thán, rồi dùng liệt ngân nhận biến thành hơn 20 mảnh vụn, lần lượt cắt vào dấu ấn, khiến nó ngày càng sâu. Cuối cùng, phần gốc của cây đồng cốt trúc đã được tách thành hai phần. Đồng cốt trúc phẩm chất tốt, không tồi. Lục Huyền cầm hơn nửa đoạn đồng cốt trúc trong tay, cảm thán nói. Cây đồng cốt trúc dài khoảng nửa trượng, có màu đỏ sẫm, các vân trúc nổi bật, rõ ràng cảm nhận được sự cứng rắn như sắt của nó. Một ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Đồng cốt trúc, nhị phẩm linh thực, sau khi thành thục có cả độ cứng và độ mềm dai, là nguyên liệu tuyệt vời để luyện chế vũ khí phi kiếm pháp khí cực kỳ cao cấp, cũng có thể được sử dụng để tạo ra một số loại đặc dược đan. Mặt cắt của đồng cốt trúc phát ra ánh sáng trắng nhẹ nhàng, hấp dẫn Lục Huyền tiến lại gần để nhặt nó. Ha ha, lại đến lúc mở thưởng với chùm sáng này. Lục Huyền cười nhẹ nhàng, chạm nhẹ vào bề mặt của chùm sáng. Ngay lập tức, chùm sáng biến thành hàng ngàn điểm sáng, như một dòng ngân hà đổ ngược, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể của hắn. Một ý niệm từ Lục Huyền hiện lên trong đầu. Ngay sau đó, một giọt chất lỏng nửa trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Chất lỏng từ đầu ngón tay lan ra, không tan trong tay, phát ra ánh kim loại sáng chói, đôi khi có ánh sáng linh quang phát ra từ bề mặt. Lục Huyền tập trung tinh thần vào giọt chất lỏng kim hoàng, nhanh chóng nhận biết được thông tin chi tiết liên quan đến nó. Kim tủy ngọc dịch, tam phẩm bảo vật, là sản phẩm của việc ngưng tụ kim tủy ngọc trăm năm thành một giọt. Sau khi sử dụng, có thể nhanh chóng tăng cường độ cứng và tính bền dẻo cho toàn bộ xương cốt của tu sĩ. Sau khi hết hiệu lực, còn sót lại trong cơ thể tu sĩ vẫn có thể tiếp tục ảnh hưởng, từ từ làm tăng cường thể chất của tu sĩ. Chương 150 tam phẩm kim tủy ngọc dịch. Lục Huyền nhìn vào chất lỏng sáng chói, cảm thấy vui vẻ trong lòng. Không do dự, anh trực tiếp đưa giọt kim tủy ngọc dịch vào miệng. Khi kim tủy ngọc dịch vừa vào bụng, Lục Huyền lập tức cảm nhận được một cơn ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, thẩm thấu vào xương, hình thành một lớp màng mỏng bao quanh xương cốt. Toàn thân anh bắt đầu cảm thấy một cảm giác nhàn nhạt tê ngứa, như thể có vô số sợi lông nhẹ nhàng chạm vào xương cốt. Cảm giác ngứa ngáy dần biến mất, lớp màng mỏng bên ngoài cũng được xương cốt hấp thụ hoàn toàn. Lục Huyền cảm nhận xương cốt của mình mạnh lên rõ rệt. Sau khi có được lưu ly đoán cốt pháp, Quá trình tu luyện giai đoạn luyện khí tiến triển rất tốt nhờ hấp thu nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, Lục Huyền vẫn chưa tập trung tu luyện phần liên quan đến giai đoạn trúc cơ. Dưới tác dụng của Lưu Ly Đoán Cốt Pháp, xương cốt của anh trở nên cứng rắn như bạch ngọc lưu ly, thậm chí vượt qua không ít nhất phẩm, nhị phẩm pháp khí. Hiện tại, với sự bổ sung của kim tủy ngọc dịch này, xương cốt của Lục Huyền đã trở nên mạnh mẽ hơn một cấp độ, dường như không thua kém so với hầu hết các phẩm khí của nhị phẩm đại đa số. Bằng cách ngừng cảm giác linh hồn dưới, hắn có thể cảm nhận được rằng kim tùy ngọc dịch được phân bố đều tại từng điểm trên xương cốt, từng chỗ được nuôi dưỡng và bổ sung một cách chậm rãi, tạo nên một cảm giác ấm áp bên trong xương cốt. Với lòng mãn nguyện, Lục Huyền quan sát một chút bốn cây đồng cốt trúc khác. Tiến triển dưới đất cũng đã gần như sắp hoàn thành. Hắn cân nhắc rằng việc thu hoạch sớm có thể ảnh hưởng đến chất lượng của đồng cốt trúc, do đó hắn quyết định chờ đợi thêm một vài ngày. Đối với những cây đồng cốt trúc đã trưởng thành, hắn thu thập trực tiếp vào túi đựng vật phẩm để chuẩn bị cho cơ hội xuất hiện. Lục Huyền tiếp tục tuần tra linh điền, hiểu rõ từng gốc cây linh thực đang phát triển ra sao, đáp ứng từng nhu cầu nhỏ bé của chúng. Đến lúc tìm kiếm một loại linh thực mới, nhắn nhìn chăm chú vào linh điền, suy nghĩ trong lòng. Nhị phẩm thanh diệu linh trà và đồng cốt trúc lần lượt chín muồi, tam phẩm huyền yên la quả và giao đằng cũng tiến vào giai đoạn chín muồi, khiến linh điền thiếu đi vài loại linh thực. Lục Huyền quyết định đi Ti Nông Điện mua một loại linh chủng cao cấp. Sáng hôm sau, hắn dậy sớm, tận tâm chăm sóc tất cả linh thực trong linh điền, mở ra vụ ẩn mê trận. Sương dày đặc nhanh chóng lan tỏa, bao phủ cả động phủ. Lục Huyền đi tới chân núi, thấy không xa có ba con linh hạc đang chờ đợi các tu sĩ cần chúng. Nhìn thấy Lục Huyền, ba con linh hạc đồng loạt kêu to vui sướng, nhanh chóng vỗ cánh bay tới trước mặt hắn. Này, đừng đẩy, đừng đẩy. Lục Huyền nhìn ba con linh hạc chen lấn nhau, vội vàng nói, nếu không biết rõ, mình vừa giúp tộc đàn linh hạc giải quyết một vấn đề lớn, anh còn tưởng ba con linh hạc này đang cạnh tranh để giành khách. Sau khi anh khuyên nhủ, ba con linh hạc trở nên yên tĩnh lại, đôi mắt đen trắng rõ ràng sáng rực nhìn Lục Huyền, như sợ anh sẽ không chọn chúng, liền ngươi. Lục Huyền nhắm mắt lại và chỉ vào một đầu linh hạc, nói, bị hắn giơ lên đầu linh hạc nhỏ nhắn trên ngón tay, thần thái tự tin. Nhìn hai đầu linh hạc bên cạnh nhau như thế, Lục Huyền có chút thương cảm và lên tiếng an ủi vài câu trước khi nhảy lên lưng linh hạc, rồi nhảy đi với sự háo hức không thể kiềm chế được. Chưa đầy nửa khắc, linh hạc đã đáp xuống một chỗ phẳng bên cạnh Ti Nông Điện. Lục Huyền lấy ra một viên linh thạch từ túi trữ vật và đưa cho linh nam tu sĩ ngơ ngác tại chỗ, trong mắt tràn đầy sự không hiểu. Lục sư đệ, đã lâu không gặp, ngươi đến Ti Nông Điện à? Lục Huyền vừa bước vào đại sảnh, lão nông tu sĩ ngay lập tức ra đón, mỉm cười nhiệt tình. Sư huynh tốt, Lục sư đệ ơi, hai gốc kiếm thảo mà chúng ta đang nuôi dưỡng phải như thế nào? Có vẻ thuận lợi không? Lão nông tu sĩ nhẹ nhàng gật đầu, hỏi hiếu kỳ. Hiện tại sinh trưởng của chúng không tệ lắm, chưa có vấn đề gì xảy ra. Lục Huyền trả lời thành thật. Vậy là tốt rồi, thẩm sư bá, nhưng việc bồi dưỡng hai gốc kiếm thảo của chúng ta không cần lo lắng. Lão nông tu sĩ cười và tiếp tục nói. Lục sư đệ này tới, liệu có muốn tìm một linh chủng mới không? Đúng vậy, và ta mong sư huynh giúp đỡ để chúng ta có thể tiến cử lên tam phẩm linh chủng là tốt nhất. Nếu như chăm sóc tốt nhất cho nhị phẩm linh thực, khi đó, khi nó mở ra khả năng ban thưởng, giá trị sẽ không thua kém gì so với nhất phẩm linh thực. Đồng thời, nếu chúng ta trồng thêm loại cây mới và phát triển theo tiến độ thông thường, có thể sẽ đạt được giai đoạn trúc cơ. Khi đó, nhị phẩm linh thực trưởng thành sẽ mang lại giá trị ban thưởng, không thể phủ nhận. Bởi vậy, ngoại trừ linh huynh thảo bên ngoài, Lục Huyền quyết định giảm bớt phẩm cấp thấp linh thực trong trọt lượng, tận lực lấy tam phẩm làm chủ. Dường như ta vẫn đánh giá thấp Lục sư đệ tại linh thực một đạo trên tạo nghệ A, không hổ là có thể tự chủ bồi dưỡng kiếm thảo linh thực sư. Lão nông tu sĩ cảm thán một câu, Lục Huyền lần trước từ Ti Nông Điện đổi một cái tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô linh chủng, còn không có đi qua bao lâu lại tính toán đổi một loại mới tam phẩm linh thực. Giống như tam phẩm linh thực bồi dưỡng với hắn mà nói, đã tính không được cái gì. Lục sư đệ, hai quyển ngọc sách phía trên này ghi chép về đa số tam phẩm cùng tứ phẩm linh thực trong tông môn, ngoại trừ một chút tông môn độc hữu phẩm loại, còn lại linh thực đều bao hàm ở bên trong, ngươi có thể chính mình chọn lựa một chút. Hắn đưa cho Lục Huyền hai tầng ngọc sách, ôn hòa nói. Lục Huyền nhẹ gật đầu, chậm rãi lật xem ngọc sách. Mỗi lật một tờ, ngọc sách trên liền sẽ hiện ra linh thực đồ án lập thể, sinh động như thật. Dưới góc phải còn có liên quan tới linh thực phẩm loại, phẩm giai, Công dụng này một ít, đơn giản tin tức. Chương 151. Ngọc sách phía trên linh thực chủng loại không phải là rất nhiều, tam phẩm có 50 loại tả hữu, tứ phẩm lại còn thiếu một nửa so với đó, chỉ có hơn 20 loại. Tuy nhiên, đều là những loại chủng loại hiếm thấy và quý giá trong giới tu hành, do đó chỉ có thể sử dụng kiếm ấn để đổi lấy. Lục Huyền qua một lần thô sơ lược bỏ qua. Nhận ra rằng tam phẩm và tứ phẩm linh thực trồng trọt khó khăn hơn nhiều so với nhất phẩm và nhị phẩm linh thực cao nhất. Để đáp ứng đủ các điều kiện, chỉ cần nói về linh khí, độ tinh khiết của linh khí cũng không phải là cùng một cấp độ. Thậm chí, có những loại linh thực cần đến môi trường linh lực đặc biệt. Ngoài ra, trong việc nuôi dưỡng linh thực, các phương pháp bồi dưỡng cũng có những điều kiện kỳ lạ. Lục sư đệ, anh tính trồng trọt tứ phẩm linh thực à? Đứng bên cạnh, một lão nông tu sĩ nhìn Lục Huyền, dừng ánh mắt tại những tứ phẩm linh thực trên ngọc sách, có vẻ hơi ngạc nhiên khi hỏi. Chỉ cần nhìn thấy, cho dù ta đã tạo ra những linh thực tốt nhất, nhưng vẫn chưa thể nuôi dưỡng được tứ phẩm linh thực. Vì vậy, chỉ cần chuẩn bị từ bây giờ, từ từ tích lũy để đáp ứng điều kiện nuôi dưỡng tứ phẩm linh thực. Lục Huyền nhanh chóng nhấn mạnh. Ngọc sách trên có hơn 20 loại tứ phẩm linh thực, trong đó một phần đồ án ở trong tình trạng ảm đạm. Ý vị này Ti Nông Điện, mặc dù có thể ngưng luyện linh chủng tương ứng, nhưng yêu cầu một khoảng thời gian nhất định, không thể cung cấp ngay lập tức tứ phẩm linh chủng tương ứng. Tứ phẩm địa hỏa tâm liên. Ở trên ngọc sách, một gốc hoa sen hỏa hồng chậm chậm xoay tròn, rễ cây hoa sen màu đỏ nhạt, giống như từ vô số tinh thể màu đỏ, không tuân theo quy tắc tạo thành. Lá hoa sen hiện hỏa hồng sắc, gân lá bên trong như được xích hồng nham tương đang chảy xuôi chậm rãi. Địa hỏa tâm liên này nuôi dưỡng khó khăn. Nghe nói, cần trồng trong nham tương nóng bỏng cực kỳ, và còn điều kiện trồng trọt khác, ngay cả trúc cơ sư thúc cũng không thể dễ dàng thành công. Lão nông tu sĩ Lục Huyền thông báo về địa hỏa tâm liên, tự mình kiểm soát tin tức. Cảm ơn sư huynh đã nhắc nhở. Khi nghe yêu cầu trồng trong nham tương nóng bỏng, Lục Huyền ngay lập tức thiếu một nửa, dựa vào điều kiện hiện tại của mình, không thể đáp ứng yêu cầu lớn lên của địa hỏa tâm liên. Hắn tiếp tục hướng xuống lật xem, ánh mắt dừng lại tại một góc tướng mạo kỳ dị của linh thực bên trên. Linh thực chợt nhìn phảng phất là từ rất nhiều quái dị sâu bỏ thân thể hợp lại mà thành, quái đản mà hài hòa, có một loại kỳ dị mỹ cảm. Đó chính là huyền trùng đằng, tứ phẩm linh thực, có mối liên hệ lớn lao với các loại yêu dị sâu bỏ, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Lão nông tu sĩ tiếp tục nói. Lục Huyền nhẹ gật đầu, từ đầu đến cuối lật xem một lần, dần dần bài trừ rơi những cái kia sáng đồ án. Hoàn cảnh ở động phủ vẫn không đủ, đại đa số tứ phẩm linh thực lớn lên điều kiện đều không thể thỏa mãn. Lục Huyền thầm nghĩ, ánh mắt tập trung vào hình thái quái dị của huyền trùng đằng bên trên cây kia. Chỉ có huyền trùng đằng này nhìn qua lại càng dễ trồng trọt một chút. Trong tay mình, trùng kinh, hiểu rõ tương đối sâu về yêu trùng, có thể bồi dưỡng huyền trùng đằng theo nhu cầu tương ứng sâu bỏ. Mặc dù huyền trùng đằng có hình thái quái dị một chút, nhưng so với kinh cức cốt trong kiếm môn trấn, bách đồng quỷ mộc và mấy loại âm phủ linh thực khác, nó không được tính là gì. Nghĩ đến điều này, hắn không còn do dự nữa, chỉ nhìn vào phiên phức trên bảng ngọc và nói. Sư huynh, để có được huyền trùng đằng này cần bao nhiêu kiếm ấn? Lục sư đệ suy nghĩ kỹ lưỡng rồi đáp. Cái này linh chủng huyền trùng đằng yêu cầu có thể nói là 10 phần phức tạp. Lão nông tu sĩ nhắc nhở ân cần. Không sao, ta có thể từ từ thí nghiệm về việc thu thập yếu tố đặc biệt, cũng có thể từng chút một tìm hiểu. Lục Huyền cười nhẹ và nói, không để ý đến ngữ khí, tựa như không tính toán gì, đã nhanh chóng gieo xuống huyền trùng đằng. Tứ phẩm linh chủng, cần đến 240 đạo kiếm ấn. Lão nông tu sĩ trả lời, thật là quý giá à. Trong lòng, Lục Huyền âm thầm thốt lên, hắn nhớ rõ khi hối đoái tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô linh chủng, cần tới 90 đạo kiếm ấn, nhưng linh chủng huyền trùng đằng này là yêu cầu hơn 200 kiếm ấn. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ rằng trong tông môn, linh chủng đã là vấn đề nội bộ. Mặc dù không muốn, hắn vẫn sẵn lòng đưa ra đủ số lượng kiếm ấn cần thiết cho lão nông tu sĩ. Chỉ có thể chờ đợi nó sau khi trở nên thành thục để mở ra phần thưởng tuyệt vời hơn. Nhị phẩm kiếm thảo, ám tủy chi, thanh diệu linh trà và các loại khác đã mở ra ban thưởng khá ấn tượng, còn tứ phẩm huyền trùng đằng thì khiến Lục Huyền càng thêm háo hức. Lục sư đệ, hãy cẩn thận giữ chặt lấy nó. Khi gặp Lục Huyền và muốn trao đổi linh chủng huyền trùng đằng, lão nông tu sĩ không nói nhiều, ngay lập tức lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo từ bên trong điện bên trong. Lục Huyền mở ra hộp gỗ và thấy bên trong có một viên linh chủng to như quả trứng gà khổ. Bề ngoài của linh chủng gồ ghề, các phần cơ thể có hình dạng không đồng nhất, giống như một số trứng trùng hỗn hợp, bên trong phát ra mùi sinh cơ đậm đà. Cảm ơn sư huynh rất nhiều. Lục Huyền đặt linh chủng huyền trùng đằng vào túi chữ vật và nói lời tạm biệt với lão nông tu sĩ. Trở lại động phủ, khi chở khách, Lục Huyền đã thấy Linh Hạc vẫn kiên quyết từ chối mọi thù lao, dù Lục Huyền cố gắng, cuối cùng anh phải từ bỏ. Dường như những con linh hạc kia đã có cùng ý thức và sau này có thể cùng nhau trải qua nhiều cuộc phiêu lưu. Lục Huyền nhịn cười không thể kìm được, mở ra trận pháp và đợi cho sương trắng tan đi rồi đẩy cửa viện. Phong Chuẩn Chim Non cùng Đạp Vân Xá Lỵ vẫn nhiệt tình chào đón như lúc trước. Lục Huyền tiếp hai đứa trẻ một lúc, sau đó đến trong linh điền, không kịp chờ đợi để lấy ra hộp gỗ. Nhắn tìm một chỗ trống trong khu vực, triển khai địa dẫn thuật. Trong nháy mắt, linh nhượng yên bình biến hóa, một cái lỗ tròn hơi lớn giống như quả trứng gà xuất hiện trên mặt đất. Nhắn lấy ra huyền trùng đằng, đặt vào lỗ tròn bên trong. Ngay sau đó, kiểm soát linh nhượng, đặt huyền trùng đằng linh chủng chính xác vào bên trong linh nhượng. Tâm trí tập trung vào linh nhượng bên trong huyền trùng đằng linh chủng. Chỉ trong chốc lát, một ý niệm hiện lên từ trong đầu anh. Huyền trùng đằng, tứ phẩm linh thực, sau khi thành thục có thể nâng cao yêu trùng tấn thăng đến ngũ phẩm xác suất. Cũng có thể luyện chế một ít đặc biệt phẩm cấp cao đan dược. Trong quá trình nuôi dưỡng, cùng một ít sâu bọ sống cộng sinh. Sâu bọ phụ thuộc vào huyền trùng đằng, cung cấp dinh dưỡng cho huyền trùng đằng lớn lên. Huyền trùng đằng thì bài tiết linh vật đặc biệt, thúc đẩy sự phát triển của yêu trùng. Khi yêu trùng phát triển thành thục, chúng sẽ thoát ra khỏi thể nội của huyền trùng đằng, để lại vỏ xác trên đó, trở thành một phần của linh thực. Đằng đằng của ta, thích nhất là mấy con côn trùng nhỏ. Có vẻ cần phải tìm vài con yêu trùng đang lột xác, đặt trứng của chúng lên huyền trùng đằng để ấp nở, cho chúng cùng trưởng thành. Yêu trùng khá nhiều loại, như ve, bọ ngựa, châu chấu và trùng kinh cũng ghi chép không ít về chúng. Yêu trùng cùng huyền trùng đằng lớn lên, chẳng phải là mình sẽ không cần chăm sóc yêu trùng nữa. Chờ chúng trưởng thành, mình có thể trực tiếp nhận được chùm sáng ban thưởng. Lục Huyền bất ngờ với ý tưởng này, không ngờ huyền trùng đằng lại có tác dụng đặc biệt như vậy. Hiện tại, anh không có trứng trùng tương ứng, nên chỉ có thể dùng linh vũ thuật để duy trì sinh khí cho huyền trùng đằng. Để thúc đẩy sự phát triển, cần ký sinh trứng trùng lên linh trùng, cho chúng cùng trưởng thành. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 152. Lục Huyền không có trứng trùng trong tay, nên đành phải tạm hoãn kế hoạch trồng trọt huyền trùng đằng. Sau khi chôn huyền trùng đằng linh trùng, hắn bắt đầu tuần tra linh điền và phát hiện thêm hai cây đồng cốt trúc đã hoàn toàn chín muồi. Đến chỗ bốn cây đồng cốt trúc còn lại, Lục Huyền tập trung xem xét và thấy hai cây đã đạt đến giai đoạn thu hoạch. Hắn lấy ra liệt ngân nhận, lưỡi dao bạc mỏng dần xâm nhập vào gốc trúc màu đỏ, chia cây thành hai phần. Hai cây đồng cốt trúc, một cây đạt phẩm chất tốt đẹp, cây kia đạt phẩm chất thượng đẳng. Hắn đốt chỗ cắt của cây, hai chùm sáng màu trắng lập tức lóe lên. Lục Huyền mỉm cười, nhẹ nhàng nhặt chùm sáng màu trắng. Chùm sáng tan biến thành vô số điểm sáng, tràn vào cơ thể hắn. Một ý niệm hiện ra trong đầu. Thu hoạch nhị phẩm đồng cốt trúc, thu được tam phẩm linh quáng, xích viêm đồng. Một khối khoáng thạch màu đỏ xuất hiện trong tay Lục Huyền. Khoáng thạch có hình dạng nhỏ, được nâng đỡ bởi một cái tay vừa vặn, lồi lõm và màu đỏ thẫm. Khi tiếp xúc với nó, ngươi có thể cảm nhận được sự ấm áp rõ ràng từ bên trong. Linh thức thăm dò vào bên trong khoáng thạch, ngươi có thể mơ hồ cảm nhận được một đoàn đỏ sậm hỏa diễm phảng phất tồn tại. Theo cử động của tay Lục Huyền, màu đỏ sậm hỏa diễm bên trong nhẹ nhàng rung rinh. Xích viêm đồng, một loại tam phẩm linh quáng, thường xuất hiện tại các khu vực sâu trong hệ linh mạch hỏa, chứa đựng một lượng lớn hỏa linh khí, có thể được sử dụng để tạo ra các loại pháp khí có thuộc tính phi kiếm. Đây là lần đầu tiên Lục Huyền mở ra một loại bảo vật như vậy. Hắn cất giữ xích viêm đồng vào túi trữ vật và nhìn về phía một chùm sáng màu trắng khác. Khi chạm nhẹ vào chùm sáng, nó ngay lập tức vỡ vụn thành vô số chùm sáng tràn vào ngón tay của anh. Ngay sau đó, một giọt chất lỏng kim hoàng sáng chói xuất hiện trong lòng bàn tay của Lục Huyền, không tan, linh khí lưu chuyển. Một ý niệm từ trong đầu anh hiện lên. Lục Huyền vui mừng nhìn giọt tùy ngọc dịch lấp lánh trong tay, cười ha hả. Thu hoạch được một cây đồng cốt trúc nhị phẩm, thu về một giọt tam phẩm kim tủy ngọc dịch. Thực sự là một món hời. Hắn vừa sử dụng giọt kim tủy ngọc dịch trước đó không lâu và cảm nhận rõ ràng rằng toàn bộ xương cốt của mình vẫn còn được dưỡng ấm bởi sức mạnh còn sót lại. Vì vậy, hắn không vội vàng sử dụng giọt kim tủy ngọc dịch mới này ngay lập tức. Lục Huyền nhẹ nhàng cho Kim Tủy Ngọc dịch vào một hộp bạch ngọc nhỏ, sau đó cất vào túi trữ vật của mình. Hắn cũng cắt bỏ hai cây đồng cốt trúc còn lại và cho vào túi cùng với năm cây đồng cốt trúc mới gieo xuống. Hai cây còn lại sắp đạt đến giai đoạn hoàn toàn chín muồi. Tiếp theo, Lục Huyền tiếp tục tuần tra linh điện, cẩn thận kiểm tra từng gốc linh thực và tình trạng phát triển của chúng. Hắn liên tục thi triển linh vũ thuật và mộc sinh thuật, đồng thời đáp ứng nhu cầu đặc biệt của từng gốc linh thực. Sau 2 ngày, gần 300 gốc linh huỳnh thảo gieo trồng trong gần 3 tháng đã bắt đầu bước vào giai đoạn hoàn toàn chín muồi. Lục Huyền cẩn thận xem xét, hái được 40 gốc linh huỳnh thảo với độ chín đạt yêu cầu. Trong đó, 11 gốc có phẩm chất tốt đẹp, 23 gốc thuộc loại thượng đẳng và 6 gốc đạt phẩm chất hoàn mỹ. Hắn lần lượt nhặt các chùm sáng màu trắng xuất hiện tại vị trí từng gốc linh huỳnh thảo vừa được ngắt. Từng ý niệm hiện lên trong đầu hắn, ban thưởng từ tu vi, đan dược đến phù lục liên tục xuất hiện. Hắn thu được tổng cộng 8 năm tu vi ban thưởng, từng lớp linh lực không ngừng tràn vào đan điền, làm linh mạch trong cơ thể hắn dậy sóng. Một lát sau, Lục Huyền cuối cùng cũng chuyển hóa toàn bộ linh lực đó thành của riêng mình, triệt để hấp thu. Đan điền hắn chứa đầy linh lực, khí tức trên người theo đó mà tăng mạnh, cuối cùng hắn thành công đột phá đến luyện khí cảnh giới viên mãn. Luyện khí viên mãn, có thể chuẩn bị xung kích trúc cơ kỳ. Lục Huyền trong lòng cảm thán, nhìn lại 3 năm kinh qua, cảm giác như một giấc mơ không thực. 3 năm trước, anh vẫn chỉ là một luyện khí tầng 2 tán tu nhỏ, sống trong sợ hãi, chỉ mong có thể sống an toàn và kiếm được 1-2 viên linh thạch. Khi ánh sáng trắng và linh thực hiện ra, cuộc sống tu hành của anh bắt đầu thay đổi đáng kinh ngạc. Tu vi tăng mạnh lên đến luyện khí viên mãn, có thể thách thức cảnh giới trúc cơ. Ngoài ra, anh còn được ban thưởng các loại thuật pháp, bảo vật, đan dược và nhiều thứ khác, khiến anh trở thành một trong những người xuất sắc nhất trong số các tu sĩ cùng cấp. Trúc cơ, trước đây dường như xa xôi và không thể đạt được, nhưng giờ đây, khoảng cách đã trở nên gần gũi hơn. Lục Huyền tự mỉm cười, cảm thấy hứng khởi. Sau khi gia nhập Thiên Kiếm Tông và trải qua thời gian làm ruộng, anh đã học được rất nhiều về trúc cơ, một trong những bí mật lớn nhất trong quá trình tu hành. Trong giai đoạn luyện khí, việc tiến bộ đến cảnh giới trúc cơ không phải là điều dễ dàng. Người tu sĩ cần phải dựa vào thiên phú, đan dược và sự nỗ lực không ngừng nghỉ để vượt qua cản trở và tiến lên phía trước. 10 tên luyện khí viên mãn tu sĩ bên trong có thể đột phá đến trúc cơ sơ kỳ không đủ 3 thành, xác suất thành công cực thấp. Để đột phá, thường yêu cầu tu vi cao thâm của tu sĩ hộ pháp cùng với sự trợ lực từ trúc cơ đan. Ngoài ra, còn có một số phương pháp đặc biệt khác có thể tăng khả năng thành công trong việc đột phá trúc cơ kỳ, nhưng loại này hiếm gặp và quý giá hơn cả trúc cơ đan. Không ai biết, việc hấp thu linh huỳnh thảo có thể mang lại phần thưởng tu vi như thế nào. Liệu luyện khí 1000 tầng có thể thành công trong việc đột phá đến trúc cơ kỳ hay không? Lục Huyền nghĩ trong lòng, nhìn vào chùm sáng trên tay với các loại phần thưởng. Ngoài tu vi ban thưởng, còn có một chùm sáng màu trắng mang đến cho hắn một số phụ lục, đan dược, ngoại trừ tam phẩm kiếm khí vạn thiên phù, đều là nhất phẩm giai đối với tu vi hiện tại của Lục Huyền. Có vẻ như hơi gân gà. May mắn là 6 cây hoàn mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo mang lại phần thưởng không tệ, trong đó có 3 giọt thảo linh nguyên dịch bảo vật, có thể dùng để nuôi dưỡng thảo khôi lỗi, tăng sức mạnh và giúp nó tiến bước trong việc đột phá. Ngoài ra, còn một canh kim kiếm quyết, kinh nghiệm bao, cùng 2 bồi nguyên đan đan phương kinh nghiệm bao. Hấp thu 2 đan phương kinh nghiệm bao về sau, hắn đối với việc luyện chế bồi nguyên đan đã đạt đến cảnh giới đại thành, tỷ lệ thành đan và phẩm chất đan dược đều tăng lên không ít. Lục Huyền sắp xếp tất cả phần thưởng tốt, sau đó thu gọn 40 gốc linh huỳnh thảo vào túi trữ vật. Tiếp tục thu hoạch linh thực còn lại, Lục Huyền cũng cho Thảo uống một giọt thảo linh nguyên dịch, biến nó từ màu cỏ nhạt thành màu lục. Sau khi hoàn thành công việc trồng trọt, hắn quay trở lại trong phòng, chuẩn bị đồ ăn cho Đạp Vân Xá Lị và Phong Chuẩn Chim Non. Thầy Lục, có ai ở nhà không? Bên ngoài viện, vang lên tiếng kêu quen thuộc. Lục Huyền mở cửa viện, người đến chính là Từ Thiếu Trạch, sống ở sườn núi bên kia. Tính tình kiên nhẫn, am hiểu về vật lộn, thường tranh đoạt vì một điểm cơ duyên mà tự đặt mình vào tình thế khó khăn. Trước đó, tại Ti Nông Điện, họ đã mời chính mình cùng nhau đi đến Tán Tu Thành để thanh lý tà ma, nhưng bị từ chối, nguyên lai là Từ Sư Huynh đã mời đến. Lục Huyền dẫn Từ Thiếu Trạch vào phòng. Từ Sư Huynh đã trở về khi nào? Lần trước nhiệm vụ thanh lý tà ma có thành công không?